núi thây biển máu. Cứ việc Lương Viễn Chí làm ra chính xác nhất ứng đối, nhưng Bắc Chu chiếm cứ địa hình trên ưu thế, ba nhóm trùng phùng xuống tới, Đại Minh Trinh Tây quân tử thương thảm trọng, toàn bộ trận hình cũng bị kỵ binh tách ra, hơn 10 người một đội, từng người tự chiến, cũng không còn cách nào nghe theo Lương Viễn Chí thống nhất chỉ huy. Thác Bạt Ngưu Nhân cưới một đầu lớn ngựa, đứng ở dốc núi trên, trong tay cầm một cây đùi gà, vừa ăn vừa kêu, đầu hàng không giết. Còn lại Bắc Chu binh sĩ cũng nhao nhao hô nói, đầu hàng không giết. Một chút ý chí lực hơi yếu kém binh sĩ, ném rồi binh khí, từ bỏ rồi chống cự, nhưng mà nghênh đón bọn hắn, lại là Bắc Chu kỵ binh đổ đao. Loại lời này nhất là tan dã sĩ khí. Thác Bạt Ngưu Nhân chinh chiến vô số, am hiểu sâu này giữa yếu lĩnh, một khi chiếm cứ thượng phòng, lấy mở miệng hủy đối thủ tâm trí, lần nào cũng đúng, tiêu liền Lương Viễn Chí liền giết mấy người, cũng không ngăn cản binh sĩ ném giới đầu hàng. Một canh giờ xuống tới, Trinh Tây quân tử thương sắp gần 3 vạn người, những người còn lại ngựa, dần dần giống xoáy kỳ dựa sát vào, đem Lương Viễn Chí vây quanh ở chính giữa, thống nhất chỉ huy phía dưới, xu hướng suy tàn mới hơi ngừng lại. Nhưng bại cục đã định. Bắc Chu quân bỗng nhiên ngừng lại rồi công kích. Thác Bạt Ngưu Nhân thúc ngựa xuống dốc, đi đến Trinh Tây quân trận 5 vị trí đầu ngoài 10 bước, hô nói, đi đầu người, thế nhưng là Lương Viễn Chí Lương tổng binh. Mượn một bước nói chuyện. Lương Viễn Chí thúc ngựa, đi đến trước trận, Lương Mỗ ở đây. Thác Bạt Ngưu Nhân đem trong tay gặm rồi một nửa đùi gà hướng phía trước đưa tới, đầy người thịt mỡ run lên một cái, hỏi đói bụng à. Lương Viễn Chí lần thứ nhất nhìn thấy Thác Bạt Ngưu Nhân, vốn cho rằng vị này Bắc Chu chiến thần, ứng dáng người khôi ngô, hình dáng như thiên thần, nhưng hôm nay gặp mặt, viên thịt một cái, nói ít cũng phải 300 cân, tiểu liền nhanh hạ chiến ngựa, đi tiến ở giữa, cũng có chút cố hết sức. Hắn nói, có dám mau thả. Phúc! Thác Bạt Ngưu Nhân lộ ra một tia vẻ thỏa mãn, run lên bả vai. Thả xong rồi. Thoải mái. Hắn lại thúc ngựa tiến lên mấy bước, khuyên nói, các ngươi bại cục đã định, không bằng thúc thủ chịu trói, ta mang ngươi về Bắc Chu, chúng ta bệ hạ cũng là quý tài, ái tài người, đến lúc quan to lộc hậu, mỹ nữ làm bạn, vinh hoa phú quý, dùng mãi không cạn, mấu chốt là, còn có đùi gà, bao no. Lương Viễn Chí mắng, làm mẹ ngươi xuân thu đại mộng. Lương Mỗ thân là Đại Minh tổng binh, lại có thể làm ra đầu hàng địch phản quốc hành vi. Ngươi không khỏi quá coi thường Lương Mỗ người rồi. Thác Bạt Ngưu Nhân hét lớn, Trinh Tây quân nghe lấy, ai như lấy rồi Lương Viễn Chí đầu người, quan phong nhất phẩm hầu, bạc vạn lượng, ruộng tốt 100.000 mẫu. Đám người xôn xao, tiếng mắng một mảnh. Phi, không biết xấu hổ. Rõng rạc, còn ruộng tốt 100.000 mẫu, viên đạn chi địa, địa phương cất chim cũng không có, trồng ra đến lương thực đều là thối, ai mà thèm. Thác Bạt Ngưu Nhân đối với cái này biểu thị tiếc nuối, ta bất quá cho các ngươi một cái cơ hội mà thôi, đã các ngươi không chịu, ta lại cho các ngươi một cái cơ hội. Lương tổng binh, ngươi có dám cùng ta đơn đấu? Chỉ cần ngươi ở ta thủ hạ đi qua 10 chiều, ta liền thả ngươi cùng phía sau ngươi những binh lính này một con đường sống. Lương Viễn Chí có chút do dự rồi. Trận chiến ngày hôm nay, 5 vạn Trinh Tây quân tổn thương hơn phân nửa. Một khi toàn bộ tiêu diệt, Bắc Chu đem điều động binh mã, cùng Tây Sở binh mã liên hợp công kích miệng hồ lô. Như vậy sau trận chiến này, Đại Minh Tây tuyến toàn diện thất thủ, Đại Minh quốc vận đem biến. Chiến, còn có cơ hội. Không chiến, đường chết một đầu. Chuyện này là thật. Thác Bạt Ngưu Nhân đem đùi gà tiện tay thưởng cho rồi tham tướng Mã Tự Đạt, ở chiến bào trên xoa xoa dầu, giơ tay lên nói, ta lấy thánh thụ tên thể. Bắc Chu người hết lòng tin theo vạn vật có linh, bọn hắn kinh thành bên trong, có một gốc châm cây, cành lá rậm rạp, che chở Bắc Chu mấy trăm năm. Thác Bạt Ngưu Nhân có thể dùng cái này cây thể, Lương Viễn Chí quyết định một trận chiến. Thuộc hạ khuyên nói tổng binh đại nhân, Bắc Chu người giàu hoạt, tuyệt đối không thể dễ tin. Lương Viễn Chí lắc lắc đầu, chúng ta không còn cách nào. Hắn thúc ngựa tiến lên mấy bước, đi đến Thác Bạt Ngưu Nhân trước người 10 trượng chỗ. Thác Bạt Ngưu Nhân vung tay lên, một chương lưới lớn trải thiên mà đến, đem Lương Viễn Chí vây ở trong đó. Mấy tên Bắc Chu binh sĩ tiến lên, đem Lương Viễn Chí buộc cái chói gô cổ và chéo cánh tay ra sau lưng. Đây hết thể đột nhiên như thế, Lương Viễn Chí cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Đồ vô sỉ. Thác Bạt Ngưu Nhân cười hắc hắc, ta người này vô sỉ tên, cũng không phải một ngày hai ngày rồi. Không cần chút ngữ kế, ta còn thực sự không quá quen thuộc. Tham tướng Mã Tự Đạt liền lấy lòng nói, nguyên soái anh minh. Thác Bạt Ngưu Nhân nói, trở về thêm đùi gà. Hắn nghiêm nghị nói, chủ soái bị bắt, các ngươi nhanh chóng bỏ binh khí xuống, có thể sống sót. Trinh Tây quân đám người Lương Viễn Chí bị bắt, lập tức mất đi rồi đấu trí, nhao nhao vứt bỏ binh khí đầu hàng. Khác một tham tướng Đái Mỗ Lạc nói, chúc mừng nguyên soái, không phí một binh một tốt, tù binh rõ ràng tặc 2 vạn người. Có rồi những tù binh này, chúng ta bắt chu lại nhiều hơn một phần chiến lực. Thác Bạt Ngưu Nhân nói, ngươi biết cái gì, 2 vạn người, chính là 2 vạn tấm miệng cơm á lão tử đùi gà có hạn, chỗ nào cho bọn hắn tìm ăn. Để bọn hắn xếp hàng đến Xích Thủy Sông, toàn bộ giết hiểu rõ chuyện. Mã Tự Đạt lại nói, Nguyên Soái, ta có cái không quá thành thục đề nghị. Thác Bạt Ngưu Nhân nói, vậy liền đừng nói nữa. Mã Tự Đạt nói, bây giờ 5 vạn rõ ràng tặc đều phế, Ẩn Dương Thành bất quá bắn ra hoàn thành nhỏ, không bằng thừa cơ cầm xuống, đến một lần đánh cướp nội thành tài nguyên, thứ hai coi đây là cứ điểm, nhưng toàn bộ toàn diện quân minh. Này 2 vạn quân minh, có thể dùng để xung phong, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, há không rượu quá thay. Thác Bạt Ngưu Nhân nghe vậy, ha ha cười to, thế này sao lại là không thành thục, quả thực chín mộng rồi. Mã Tham Tướng, ngươi thật sự là càng ngày càng sâu được bản nguyên đẹp trai vô sỉ chi phong rồi. Mã Tự Đạt nói, Nguyên Soái quá khen. Đái Mỗ Lặc ánh mắt bên trong, lộ ra một luồng không cam lòng vẻ mặt. Nghe nói Lý Tiên Thành bị người thịt rồi, hiện tại một cái gọi Triệu Lan Giang tiểu tử thủ thành, tục ngữ nói, miệng bên không có lông, làm việc không bền vững, thuộc hạ nguyện ý xung phong. Đái Mỗ Lặc xung phong nhận việc. Lúc này, thám tử đến báo, có một đội kỵ binh từ đông bên chạy tới. Tiếng vó ngựa vang. Triệu Lan Giang đã dẫn người chiếm lĩnh đoạn đầu sườn núi. Bắc Chu quân mấy lần công kích, thêm chi quân Minh đầu hàng, đề phòng tâm giảm xuống, đã đem địa hình ưu thế chắp tay nhường cho, Thác Bạt Ngưu Nhân cũng không mập mờ, nói, lên ngựa, ứng chiến. Hô a. Bắc Chu kỵ binh lên ngựa nghênh địch. Đái Mỗ Lặc nói, đại nguyên soái hơi chờ một lát, thuộc hạ cái này lấy địch quân chủ tướng đầu người. Thác Bạt Ngưu Nhân nói, chuẩn. Chúc Mang Tham Tướng thắng ngay từ trận đầu, trở về cho ngươi khánh công. Đái Mỗ Lặc hỏi, nhưng cầu một đùi gà. Thác Bạt Ngưu Nhân nói, cho ngươi hai. Đồng dạng đốc xúc Đái Mỗ Lặc nên chiến, một mặt mệnh lệnh bộ binh dọn xong trận hình, cùng tiễn thủ làm chuẩn bị. Đái Mỗ Lặc lên ngựa, dẫn đầu trăm kỵ, nói nhị lang nhóm, đi theo ta, chu sát này tặc. Tiếng trống trận lên. Đái Mỗ Lặc đem người kỵ binh hướng dốc núi bên trên vọt tới. Triệu Lan Giang một tiếng hạ lệnh, eo treo kim đao, trong tay cầm một thanh hiển nguyệt đao, chính mình dẫn đầu xung ra, Lý Bất Phàm đám người đi theo sau lưng, thành thế đối chọi, hướng đoạn đầu sườn núi dưới vọt tới, chiến mã càng lúc càng nhanh, mắt thấy cùng Đái Mỗ Lặc cách xa nhau không đến trăm trượng. Đái Mỗ Lặc cảm thấy dưới khố chiến mã có chút lảo đảo, tốc độ bắt đầu giảm bớt, túi đầu vừa nhìn, thân ngựa trên bắt đầu thấm ra đen xì đổ vật, tràn đầy dầu ngán, trong lòng không hiểu, thật tốt chiến mã, như thế nào dạng này? Khoảng cách càng ngày càng gần. Ầm. Đái Mỗ Lặc trong miệng truyền đến một luồng nhàn nhạt mùi thơm, cái loại cảm giác này, liền giống như là ăn lấy mật ong, toàn bộ người đều muốn lên trời cảm giác, giữa không trung bên trong, hắn nhìn lấy chiến mã hướng về phía trước sông ra rồi 3-4 trượng, quỳ rạp xuống đất trên, một bộ không đầu thi thể, bị bạch mã nghĩa tổng chống lên. A, đây không phải ta sao? Đây là Đái Mỗ Lặc khi còn sống cuối cùng một tia ý thức. Chương 251, Chiêu Diêu Sơn. Chiến sự toàn diện mở ra. Mượn nhờ tiện lợi địa hình, 3.000 kỵ binh tốc độ đã đề đến cực hạn, tiến quân thần tốc, cùng Bắc Chu quân đội đón cùng một chỗ. Một cái va chạm, vô số Bắc Chu kỵ binh người ngã ngựa đổ. Trong vòng một ngày, 2 trận chiến đấu. Đoạn đầu sườn núi trên, máu chảy thành sông. Triệu Lan Giang rất rõ ràng, lấy 3.000 bạch mã nghĩa tổng, đối kháng Bắc Chu kỵ binh, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, một khi rơi vào ác chiến, tất nhiên giữ nhiều lành ít. Này 3.000 bạch mã nghĩa tổng, là Ẩn Dương Thành hơn phân nửa binh lực, nếu là hao tổn, toàn bộ Ẩn Dương Thành sẽ thành một tòa thành không, đây là Triệu Lan Giang không thể thừa nhận kết quả, cũng là Ẩn Dương Thành không thể thừa nhận. Mục đích của bọn hắn là cứu người. Triệu Lan Giang thúc ngựa tả xung hữu đột, lấy kim đao chi ý, phối hoành đoạn đao pháp, như vào chỗ không người, thủ hạ lại không có ai đỡ nổi một hiệp. Hắn hoành đoạn đao pháp, vốn là thích hợp với quân lữ tác chiến. Đại Minh 2 vạn Trinh Tây quân đã khí giới đầu hàng, dọc Xích Thủy sông dựa vào thành rồi một loạt. Triệu Lan Giang xuất lĩnh kỵ binh, xông phá rồi phòng tuyến. Triệu Lan Giang một tiếng hạ lệnh, mấy ngàn mai màu đen quả cầu ném ở Bắc Chu trong quân đội. Khói đặc nổi lên bốn phía. Phút chốc giữa, toàn bộ chiến trường trên khói mù lờ lờ, tầm nhìn không đủ 3 trượng. Triệu Lan Giang quát nói, qua sông. Trinh Tây quân giờ phút này đã mất cảm giác, Triệu Lan Giang quát to một tiếng, trong nháy mắt đánh thức bọn hắn, nhao nhao nhảy vào trong sông, hướng bên kia bờ sông bơi đi. Lại là mấy ngàn mai hắc cầu ném ra, Xích Thủy sông trên cũng một mảnh khói đen. Một cái công kích xuống tới, Bắc Chu quân tổn thương ngàn người, mở ra một lỗ hổng, Triệu Lan Giang cũng không ham chiến, mệnh Lý Nguyên Hổ đám người dẫn binh ngựa rời đi vòng chiến. Len keng. Một thanh trường kích ngăn lại Triệu Lan Giang đường đi. Triệu Lan Giang thấy một cái đầy người thịt mỡ Bắc Chu tướng lĩnh, giữ lấy hắn hiển nguyệt đao, Triệu Lan Giang thôi động nội lực, trôi này trường kích đống nhiên giảm lực, chứ không chứ thu, giống ca trạch đồng dạng từ hắn thân bên lướt qua, đâm về hắn phía sau lưng. Triệu Lan Giang nói, tốt kích pháp. Hắn cười ha ha một tiếng, ngựa ở lưng ngựa bên trên, tránh thoát một kích, đem chân khí quán chú chiến mã bên trên, chiến mã một tiếng gào rít,

Trung Nguyên thất hiệp tiếp tế sớm đã dùng hết, tiểu liền lúc đến thất ngựa, cũng đều đã giết rồi ăn hết. Mấy ngày nay đến, bọn hắn toàn bộ nhờ hái trong núi dã quả no bụng, đã là bụng đói kêu vang. Tiêu Kim Diễn san ra một chút đồ ăn cho bọn hắn, đám người ăn như hổ đói, sau khi ăn xong, một cái lâm thời liền mình xem như kết thành. Đám người kết bạn hướng Chiêu Diêu Sơn bước đi. Lô Khai Quái nói, chúng ta nguyên bản là Trung Nguyên tám hiệp, bây giờ còn thiếu rồi một cái bệnh, đáng tiếc Tiêu huynh đệ không phải danh môn chính phái, nếu không có thể gia nhập chúng ta, trọng trấn Trung Nguyên tám hiệp vi danh. Tiêu Kim Diễn có chút hiếu kỳ, hiệp chi đạo, ở chỗ công tâm, chỉ cần có một phần hiệp nghĩa chi tâm, liền có thể lấy xưng là hiệp rồi, vì sao còn nhất định phải là danh môn chính phái? Chứ Lô Khai Quái bên ngoài, còn lại 6 người lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười bên trong ẩn giấu đi mấy phần khinh thường, còn có mấy phần xem thường. Lô Khai Quái nghiêm mặt nói, Tiêu huynh lời ấy sai rồi, hiệp nghĩa lòng tham trọng yếu, xuất thân quan trọng hơn. Danh môn chính phái, chính là một khối biển chữ vàng, đây là một loại thân phận phân biệt, cũng là đem những người khác bài xích ở ngoài thủ đoạn. Chúng ta những người này, một ra nói liền tự mang quần sáng, không có gì bất ngờ xảy ra, dưới đồng thời thiên địa nhân ba bảng, chúng ta chí ít cũng là nhân bảng trăm kiệt. Đây chính là chúng ta nghĩ biện pháp tiến danh môn nguyên nhân. Phí tổn đại giới mặc dù lớn chút, nhưng là khởi điểm cao, ví dụ như các ngươi những này không môn không phái, cuối cùng cả đời cố gắng kết quả, cũng bất quá chúng ta khởi điểm mà thôi. Một chút nhỏ môn nhỏ phái, A Cẩu A Miêu người, có chút hiệp nghĩa tâm, liền tự xưng vì hiệp, làm hai kiện hỏng chuyện liền tự xưng ma, sống lâu rồi mấy năm, liền danh xưng lão tổ, chết cười cá nhân đến. Tiêu Kim Diễn không biết hắn từ nơi nào làm chút ai lý tà thuyết, còn nói được rõ ràng mạch lạc là nói, hắn lại không muốn cùng bọn hắn giải thích. Đành phải trong tối cười khổ vài tiếng, không còn lên tiếng. Hắn hướng ẩn dương phương hướng nhìn rồi đã qua. Nơi đây cách ẩn dương trăm dặm, ở giữa cũng không biết cách rồi mấy tầng núi, cũng không nhìn thấy ẩn dương thành. Nhưng lại ngẩng đầu, đại lục vùng cực nam kia một tòa núi lớn, ý đi hải nguyên cao ngất. Tiêu Kim Diễn cảm thấy kỳ quái. Ra biển đi thuyền đội thuyền, theo lấy khoảng cách gia tăng, sẽ dần dần biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Xa xa dãy núi, cũng theo lấy khoảng cách biến xa mà dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt. Nhưng vì sao, kia tòa Thư Kiếm Sơn, nhưng thủy chung đứng sừng sững ở đại lục đầu nam, vô luận là ở Giang Nam, vẫn là Thục Trung, hoặc là ẩn Dương, kia Thư Kiếm Sơn, tựa hồ vẫn luôn ở một cái tuyệt đối vị trí trên, cũng không theo lấy người tại khác biệt địa vực mà thay đổi. Ngọn núi này đã có 500 năm lịch sử. Mọi người đã thói quen tồn tại, thậm chí coi như một loại chuyện đương nhiên. Nhưng mà, thế giới trên cũng không để ý gì tới chỗ đương nhiên sự tình. Về phần 500 năm trước, mọi người chỉ nói là 72 chư hầu thiên hạ loạn chiến, nhưng lúc kia lưu truyền xuống điển tịch, lại ít càng thêm ít. Kiến quốc mới bắt đầu, triều đình từng chiêu mộ tiền triều sách vở, danh xưng biên tu 72 quốc sử, phát động rồi một trận thanh thế thật lớn tập hợp thư hoạt động, thế nhưng là Thái Tổ 6 năm một trận không hiểu thấu đại hỏa, đem những này sách vở đốt cháy hầu như không còn. Đám người một đường rộn rộn ràng ràng, sau 2 canh giờ, đi đến rồi này tòa lớn mô đất chóp đỉnh. Lúc đầu coi là, đi đến loại địa phương này, coi như không có thiên tinh địa bảo, nhưng ít ra cũng có cái gì thần binh lưới dao, trăm năm khó được thấy một lần bí tịch võ công mới đúng, kết quả trừ rồi đất vàng, đất trên gập ghềnh bất bình cục đá, không có vật gì. Phùng Tiểu Mạc đầy mặt đều là thất vọng, cái gì trương bản sơ ngộ đạo chỗ, ta còn tưởng rằng là cái gì thần tiên bí cảnh, nguyên lai chính là một cái đồ nhà quê. Lô Khai Quái lại nói, nơi này dù sao cũng là từ Long Từ Thánh Chi Địa, Phùng cô nương không cần thiết còn coi thường hơn rồi nơi đây. Năm đó Phật Tổ Thích Ca Ma Ni ngộ đạo, cũng bất quá là ở Bồ Đề thụ dưới, bây giờ Bồ Đề lại thành rồi Phật môn thánh vật. Phùng Tiểu Mạc tranh cãi nói, Trương Bản Sơ ngộ đạo về sau, cũng không gặp bánh bao cỡ nào nổi danh. Nàng càng nghĩ càng tức, cảm xúc rốt cục khống chế không nổi, không vui nói, họ Lô, chúng ta để đó Trung Nguyên tốt đẹp non sông không đi, nhất định phải chạy đến loại này địa phương quỷ quái, kém chút chết đói ở rừng sâu núi thẳm, người an đến tuột cùng là cái gì tâm. Lô Khai Quái cảm thấy chán ghét. Cái này nương môn một đường bên trên, lề mề chậm chạp, thao thao bất tuyệt, gỡ trách không ngừng, nghe được lời nói này, cũng không nhịn được nói, con đường này, là các ngươi cùng một chỗ chọn, thế nào, hiện tại cũng đều lại đến ta lên trên người. Cái khác mấy hiệp cũng đều nghị luận ầm ĩ, Trung Nguyên thất hiệp dùm beng. Vũ Văn Thiên Lộc chau mày, đột nhiên quát nói, đủ rồi. Âm thanh như một đạo tiếng sấm, cả kinh thất hiệp nói không ra lời. Cái này nhìn như bề ngoài xấu xí, còn gây mất một cái cánh tay láo ra hỏa. Thế nào sẽ có này loại tu vi? Những người tuổi trẻ này huyết khí phương cương, lại là danh môn xuất thân, chờ dư vị tới đây, nhao nhao lối ra thống mạng, ngươi tính cái gì đổ vật, dám đối với chúng ta Trung Nguyên thất hiệp nói năng lỗ mãng, nếu không phải xem ở ngươi người già, lại gây mất một đầu cánh tay phần trên, tin hay không đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Vũ Văn Thiên Lộc nhìn lấy những người này, lắc đầu thở dài, thật sự là một đời không bằng một đời rồi. Tiêu Kim Diễn biểu thị bất mãn, không cần dáng một gậy chết tươi tất cả mọi người nha. Vũ Văn Thiên Lộc trừng rồi một mắt Lô Khai Quái, hỏi, ngươi là Thái Sơn Phái? Lô Khai Quái ưỡn ngực nói, không sai, tại hạ Thái Sơn trưởng môn quan môn đại đệ tử, họ Lô tên Khai Quái, người đưa ngoại hiệu Đông Hiệp, lần này phụng sư mệnh rời núi, hành hiệp trượng nghĩa, cầm kiếm chân trời. Vũ Văn Thiên Lộc cười lạnh, 20 năm trước, lão phu sơ nhập giang hồ thời điểm, Thái Sơn Phái từng giành chân nhất thời, trước có trưởng môn Nhục Tùng đạo trưởng, sau có Đông Nhạc kiếm hiệp Ngũ Nhân đạo trưởng, võ công mặc dù không phải đằng phong tạo cực, từng cái đều là có máu có thịt hán tử, thế nào dạy dỗ rồi cái này một cái trừ rồi khoác lác, không còn gì khác bằng mù. Lô Khai Quái nghe được hắn trong lời nói làm nhục sư môn trưởng bối, giận dữ rút kiếm, lao ra hỏa, ta nhịn ngươi rất lâu rồi, trước đó gặp ngươi thụ thương, lại là lẻ loi hưu quạng, khắp nơi nhường nhịn tại ngươi, hôm nay ngươi lại vũ nhục ta sư môn trưởng bối, ta nếu không lĩnh giáo một hai, người khác còn ngược lại là chúng ta Thái Sơn phái là sợ phiền phức chi đồ. Vũ Văn Thiên Lộc cười ha ha một tiếng, coi như có chút liêm sỉ chi tâm. Hắn đem một cánh tay thu ở sau lưng, nói, ngươi kiếm nếu có thể đụng phải ta một mảnh quần áo, tính ngươi thắng. Lô Khai Quái nói, ta một kiếm nếu không đem ngươi đâm cái lỗ thủng, tính ngươi thắng. Tốt. Vũ Văn Thiên Lộc lùi về phía sau mấy bước, đối Tiêu Kim Diễn nói, tiểu tử ngươi, còn thất thần làm gì, chẳng lẽ còn để ngươi tương lai lão nhạc phụ tự mình động thủ. Tiêu Kim Diễn vốn đang nhìn náo nhiệt, kết quả Vũ Văn Thiên Lộc lại làm cho hắn xuất chiến, không khỏi sững sờ, đây coi là cái gì đạo lý. Vũ Văn Thiên Lộc nói, công bộ thị lang Tống Giáp Tam Nhi Tử, tuổi trẻ tài cao. Còn chưa chờ nói xong, Tiêu Kim Diễn liền tiến lên một bước, ngăn ở rồi Lô Khai Quái cùng Vũ Văn Thiên Lộc ở giữa, được rồi, có hết hay không? Ta giúp ngươi xuất chiến là được. Hắn đối Lô Khai Quái hơi vừa chắp tay, mang theo hãy này nói, gác tội rồi, Lô Minh. Lô Khai Quái nói, ngươi ta mới quen đã thân, tình đầu ý hợp, nếu muốn ra tay thương ngươi, tâm ta không đành lòng, càng huống chi vừa rồi ngươi còn có tặng cơm tri ân. Tiêu Kim Diễn nói, không có chuyện mà, liền đem ta cho chó ăn rồi. Trường kiếm một ra, Lô Khai Quái thân hình như điện, hướng Tiêu Kim Diễn gấp đâm mà đến, góc độ rất là xảo trá. Bộ kiếm pháp kia, là Thái Sơn trưởng môn Nhục Tùng đạo trưởng tự thân vì Lô Khai Quái đánh tạo rắn ra kiếm pháp chợt trái chợt phải, biến hóa khó lường. Tiêu Kim Diễn vốn không muốn chiến, không có đón đỡ, đạp lấy vô vọng bộ, tả hữu đằng na né tránh. Lô Khai Quái thấy thế, càng là làm tầm trọng thêm, mỗi một chiêu đều thẳng đến cổ họng, ngực chờ yếu hại, ý lấy hắn tính mệnh, dụng tâm hiểm ác. Tiêu Kim Diễn giận dữ, đột nhiên đề khí, bước chân đạp ở vô vọng vị trên, hướng hậu tâm hắn miệng đưa ra một quyền. Chỉ một quyền. Lô Khai Quái cả người lẫn kiếm, hướng về phía trước té nhào vào đất, răng cửa đập rơi, máu tươi như rót. Đám người nhao nhao lộ ra kinh ngạc. Đây coi là võ công gì? Như thế không có gì lạ một quyền, liền chiêu thức đều không có, liền đem Thái Sơn phái quan môn đại đệ tử đánh rồi một chó gầm cức. Vũ Văn Thiên Lộc nhìn ở trong mắt, tầm mắt giữa lộ ra khen ngợi. Từ khi đem công tôn thuật đánh thành phế nhân về sau, Tiêu Kim Diễn như khai khiếu đồng dạng, võ công nộ tính đột bay mãnh liệt tiến. Một bộ vô song quyền pháp, bỏ rồi không cần chiêu thức, hóa phức tạp thành đơn giản, có chút phản pháp quy chân ý tứ. Đường đường Đông Hiệp chịu nhục, này nhưng sao sinh rồi được. Lô Khai Quái đứng người lên, phun một ngụm máu nước, giống như nổi điên hướng Tiêu Kim Diễn đánh tới. Ẩm. Phanh phanh. Đồng dạng chiêu thức, đồng dạng quyền pháp, liên tiếp 3 lần ngã xuống đất trên. Lô Khai Quái mặc dù có thể nhìn thấy, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào tránh né. Của mình kiếm rõ ràng liền muốn đâm trúng hắn, coi như lệch một ly trong nháy mắt, bị Tiêu Kim Diễn tránh khỏi. Nếu như một lần, khả năng này là trùng hợp, nếu như là 3 lần, kia cũng chỉ có một nguyên nhân. Gian lận. Hắn giận nói, ngươi gian lận. Tiêu Kim Diễn giơ lên nằm đấm, lại một lần đem hắn đánh bay. Gian lận chết cả nhà. Tiêu Kim Diễn chịu không được hắn lại nhải, một cước đem hắn dâm ở, vung nằm đấm. Một hồi mưa rông chớp giật, đánh đến Lô Khai Quái cùng đầu heo đồng dạng, liên tục cầu xin tha thứ. Đừng đánh rồi, tốt xấu chúng ta cũng là danh môn chính phái, là giang hồ hy vọng, là tương lai lương đống. Tiêu Kim Diễn lạnh lùng nói, ta cuộc đời hận nhất liền là không có người có cốt khí, còn Trung Nguyên Tám Hiệp, ta xem là tám mù còn kém không nhiều, đối phó loại người như ngươi, càng là cầu xin tha thứ, ta đánh đến càng hung. Lô Khai Quái nghe được lời ấy, liền ngậm miệng không nói. Tiêu Kim Diễn nói, thế nào, không cầu xin rồi. Lô Khai Quái nói, lao tử lại cầu xin tha thứ, chính là cháu trai, có loại đánh chết ta. Tiêu Kim Diễn cười một tiếng, yêu cầu này phi thường hợp lý, ta quyết định thành toàn ngươi. Nói lấy, rời lên một tảng đá lớn đầu, liền muốn hướng đầu hắn đập tới. Lô Khai quái dọa đến hồn phi phách tán, ra ra tha mạng. Tiêu Kim Diễn dậy vò quên cả trời đất, đồng nhiên nghe Vũ Văn Thiên Lộc nói, được rồi, đừng làm rộn. Nghe được Vũ Văn Thiên Lộc hét lớn, Tiêu Kim Diễn mới buông lỏng tay ra, Lô Khai quái nhặt về một cái mạng, chạy tới những người còn lại thân bên. Bọn hắn vốn nên chạy trốn mới là, thế nhưng là Thủy Nguyệt Động Thiên dụ hoặc quá lớn, nhịn không được lưu lại đến. Tiêu Kim Diễn đã nhận ra rồi dị dạng. Lấy kinh nghiệm của hắn, chân nguyên tràn ngập cùng giữa thiên địa, càng là trung linh dục sinh sáng chỗ, chân nguyên càng nhiều. Chiêu Diêu Sơn Thủy Nguyệt Động Thiên, trưng bản sơ ngộ đạo chỗ, giữa thiên địa, nhưng không có một tia chân nguyên ba động, này không khỏi quá mức tại quỷ dị. Chùi lùi mô đất trên, cỏ cây không mọc. Đất trên lẻ tẻ tán lạc màu đen tảng đá nhỏ, ở ánh nắng dưới lập lòe lấy nhỏ sáng. Tiêu Kim Diễn nhặt lên một cục đá, đem cục đá cầm nắm tại trong tay. Một luồng sức hút từ cục đá giữa truyền đến, Tiêu Kim Diễn hơi một vận công, chân khí liền bị cục đá hấp thu hầu như không còn. Tiêu Kim Diễn giật mình, khó trách nơi này không có thiên địa chân nguyên ba động, nguyên lai bí mật ngay tại này cục đá bên trên. Lại nhìn cách đó không xa Vũ Văn Thiên Lộc, hắn trong tay cầm một khối bàn tay lớn nhỏ là màu đen tảng đá bên trên, lít nha lít nhít hấp thụ lấy lông châu giống như mũi châm nhỏ, chính là lúc trước hắn giữa những cái kia bạo vũ lê hoa châm. Đây là Vũ Văn Thiên Lộc nhàn nhạt nói. Hấp tinh thạch. Chương 253, thiên hạ rất ngu xuẩn người. Hấp tinh thạch. Tiêu Kim Diễn nhớ ký tựa hồ tại chỗ nào nghe nói qua loại này tảng đá, ở hắn ấn tượng giữa, loại này tảng đá chẳng những có thể lấy cắn nuốt thiên địa chân nguyên, tiêu liền người tu hành nội lực, cũng có thể lấy hấp thu chiếm làm của riêng. Hắn cúi đầu mắt nhìn khối này tảng đá, trừ rồi đen xì, sáng lóng lánh bên ngoài, cũng không có chỗ đặc biệt, nhưng mơ hồ ở giữa, trong đó tựa hồ ẩn chứa không nhỏ lực lượng. Nếu là người tu hành, có thể có được như thế một khối hấp thu thiên địa chân nguyên tảng đá, tiến hành tu hành há không làm ít công to. Trung Nguyên Thất Hiệp Trung Đông Bắc Hiệp nói, những người khác nghe xong có đạo lý, cũng không để ý Đông Hiệp bị đánh sau hình dạng, nhao nhao đi đất trên nhặt loại này tảng đá. Vũ Văn Thiên Lộc nói, loại này tảng đá, không chỉ hấp thu thiên địa chân nguyên, đeo tại trên người, còn có thể hấp thu bản thân nội lực, đối với luyện công tẩu hỏa nhập ma hoặc là tán công tới nói, là cái lựa chọn tốt, nhưng bình thường người tập võ, mang theo như thế một khối tảng đá, đoán chừng cái đời này văn cảnh vô vọng. Kỳ quái, này đồ vật sẽ cắn người. Phùng Tiểu Mạc sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ nội lực bị hao tổn, liền đem tảng đá ném vào đất trên. Tiêu Kim Diễn nắm lấy tảng đá, ngược lại là không có gì khác thường, vừa đến, hắn kinh mạch đặc thù, trong cơ thể cơ hồ không chứa được chân khí, mỗi lần động võ đều là lấy huyền lực dẫn thiên địa chân nguyên. Thứ hai, khối này hấp tinh thạch đã gần đến hồ báo hòa, cũng không có cách nào tiếp tục từng hấp thu nhiều chân nguyên. Hắn bỗng nhiên nhớ lại, ở xa Bình Phong phía sau núi bên trên huyễn cảnh bên trong, nhìn thấy bản sơ đạo nhân pháp tướng một trong lúc, cần cổ hắn cũng treo lấy một chuỗi màu đen thạch châu, nhìn qua cùng hấp tinh thạch mười phần cùng loại, mà lại ở huyễn cảnh bên trong, thẳng đến Thư Kiếm Sơn trên vị kia kiếm tu trước khi đến, toàn bộ không gian bên trong không có bất kỳ cái gì chân khí ba động. Nơi này là trương bản sơ ngộ đạo chỗ, hắn trên người có loại này hấp tinh thạch, cũng không kỳ quái. Hắn hiếu kỳ là trương bản sơ lôi nói qua một câu nói, nếu muốn tìm phá vỡ sơn hà khí vận đồ, cần lấy xuyên qua tử vong chi nhãn, tìm tới Thủy Nguyệt Động Thiên. Nơi đây chính là Chiêu Diêu Sơn, như không ngoài dự liệu, cũng hẳn là Thủy Nguyệt Động Thiên phúc địa mới đúng. Nhưng hắn trước mắt nhìn thấy chùi lùi gò núi, cùng phúc địa hai chữ, căn bản treo không mắc câu. Vũ Văn Thiên Lộc đem một khối hấp tinh thạch ném ở đất trên, lại nhặt lên một khối, tại trên người đều ra huyệt vị ở giữa du tẩu, môi đến một chỗ, liền có vài chục mai lê hoa châm phá thể mà ra, như thế lặp lại hơn 10 lần. Vũ Văn Thiên Lộc đã là đầu đầy mồ hôi. Hắn mặc dù trong miệng không nói, nhưng nhìn ra được, dùng loại này phương pháp đến phá giải bạo vũ lê hoa châm, xác thực tiêu hao cực lớn nội lực. Rốt cục, Vũ Văn Thiên Lộc nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở đất trên. Tiêu Kim Diễn hỏi, tiền bối, ngươi trên người lê hoa châm nhưng diệt đi. Vũ Văn Thiên Lộc gật đầu, nói, mặc dù đã hết đi, ta nội lực cũng đã không có. Tiêu Kim Diễn hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhìn thấy Vũ Văn Thiên Lộc ném ở đất trên tảng đá trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa hồ ẩn chứa to lớn năng lượng. Vũ Văn Thiên Lộc danh xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ, hắn nội lực tu vi cùng với đối thiên địa chân nguyên vận dụng, thiên hạ cơ hồ không người đưa ra phải, nhưng mà lại bị mười mấy khối hấp tinh thạch toàn bộ hút đi, loại này tảng đá, là bực nào bá đạo. Tiêu Kim Diễn liền nghĩ tới Vương Bán Tiên bên hông con kia chén bể, cũng là toàn thân đen nhánh, như quả thật như hắn nói tới, dưới gầm trời bảy điểm giang hồ khí vận đều ở này miệng bắt giữa, ngụm kia chén bể, há không cùng này tảng đá có dị khúc đồng công chi diệu. Lý Thuần Thiết từng nhắc nhở qua hắn, nếu là có cơ hội, liền đi Vương Bán Tiên bắt giữa tu hành một phen, xem ra này miệng bắt, đối cái này giang hồ, đối thế gian này, có địa vị vô cùng quan trọng. Nguyên nhân chính là như thế, những năm gần đây, Thư Kiếm Sơn trên kiếm tu một mực đang tìm kiếm Vương Bán Tiên tung tích. Chỉ là hắn ẩn nấp công phu rất cao, mà lại cho tới bây giờ không còn một chỗ lưu lại quá lâu, cho nên đến bây giờ cũng sống rất tốt. Lô Khai Quái bỏ rồi lên, trong lòng tràn đầy hận ý, vừa rồi Tiêu Kim Diễn kia một trận nằm đấm, ra tay thật là hắn nương hung ác, bất quá, đã nhưng nơi này đã bị chứng thực là Thủy Nguyệt Động Thiên Phúc Địa, hắn quyết định lưu lại đến tìm tòi hư thực. Coi như trên trời rơi không xuống Lâm Muội Muội, không rơi xuống địa bánh, nhưng rơi chút cặn bã xuống tới, cũng hầu như so tay không đến một chuyến tốt một chút. Phúc! Lô Khai Quái cảm thấy đầu đỉnh hơi lạnh, đưa tay đi sờ, lại chảo rồi một khối cất chim, đang muốn chửi ầm lên, đống nhiên lại nghĩ, đã nhưng cất chim loại này chuyện đều rơi vào chính mình đầu trên, cất chim vận, chính mình vận khí há không đến, đến rồi. Hắn quyết định lưu lại đến tìm tòi hư thực. Vũ Văn Thiên Lộc nhìn ra rồi hắn tâm tư, khuyên nói, Thủy Nguyệt Động Thiên Phúc Địa, chính là thiên hạ ba đại chỗ thần bí, có thể tiến vào người, hoặc là thiên hạ trí tuệ người, hoặc là rất ngu xuẩn người, ta khuyên ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Lô Khai Quái nói, ta làm không được thiên hạ trí tuệ người, làm cái thiên hạ rất ngu xuẩn người, tổng có thể chứ? Vũ Văn Thiên Lộc lắc đầu, chỉ Tiêu Kim Diễn nói, người này là ta chuẩn con rể, hắn võ công chắc hẳn ngươi cũng kiến thức qua, này rất ngu xuẩn người danh lạch, đã bị hắn dự định, ngươi cũng không phục khí. Tiêu Kim Diễn hỏi, này cùng ta có cái gì quan hệ? Ta làm sao lại thành rồi thiên hạ rất ngu xuẩn người? Vũ Văn Thiên Lộc nói, dưới gầm trời, liền một cái độc nhất vô nhị Vũ Văn Sương, nàng ưa thích trên ngươi này tiểu tử ngốc, ngươi lại không xem ra gì, cái này thiên hạ rất ngu xuẩn người, ngoại trừ ngươi, còn có ai? Tiêu Kim Diễn trong tối suy nghĩ, này Vũ Văn Thiên Lộc lại thật là hộ nữ nhi, cho tới bây giờ, vẫn không quên chế nhạo chính mình hai câu, hắn ho khan rồi hai tiếng, nói, tiền bối, nếu như không có nhớ lầm, ngươi nội lực hoàn toàn không có, võ công mất hết. Cái này, Vũ Văn Thiên Lộc nhàn nhạt nói, thế nào, nghĩ động thủ với ta? Tiêu Kim Diễn nói liên tục không dám, nhưng trong lòng nghĩ, hắn hôm nay lôi kéo ta tới nơi này, chỉ sợ là tính toán một bước này, cố ý lôi kéo ta tới hộ pháp. Xem ở Vũ Văn Sương quan hệ trên, chính mình nghĩ không ra sức cũng không được, không khỏi cảm khái ra hỏa này cáo giả. Vũ Văn Thiên Lộc lại nói, hôm nay muốn giết ta người, chúng vậy, lấy ngươi trình độ, chỉ sợ còn sắp xếp không lên số. Tiêu Kim Diễn buồn bực nói, đây là vì sao? Ngươi như đoán không ra, liền ngồi vào chỗ của mình cái này thiên hạ rất ngu xuẩn người danh hảo. Dứt lời lại đối Trung Nguyên Thất Hiệp nói, mấy người các ngươi hậu sinh, nếu muốn mạng sống, hiện tại chạy còn tới được đến, nếu không cứ gọi cha không đáp. Gọi nương nương mất linh rồi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lô Khai Quái nói, Thủy Nguyệt Động Thiên chính là nhân gian phúc địa, có đức người ở chi, ngươi cái này lao ra hỏa, ỷ vào tuổi tác lớn, đối với chúng ta Trung Nguyên Thất Hiệp hô to gọi nhỏ, như toan gạt chúng ta rời đi, tốt muốn độc chiếm này Động Thiên phúc địa hay sao? Ta đây là cho các ngươi suy nghĩ. Mệnh ta do ta không phải do trời, bằng cái gì muốn ngươi để ý tới, ngươi lại là cái gì đồ vật? Vũ Văn Thiên Lộc cười lấy đối Tiêu Kim Diễn nói, xem ra ngươi là thiên hạ rất ngu xuẩn người, có người còn không chịu phục đấy. Hắn hít sâu một cái, cao giọng nói, chỉ bằng lão phu Vũ Văn Thiên Lộc bốn chữ. Trung Nguyên Thất Hiệp nghe xong, lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Lô Khai Quái nhìn lấy lão gia hỏa chân khí hoàn toàn không có, lại gây mất một tay, nói, ngươi là Vũ Văn Thiên Lộc. Vậy ta vẫn bất chu sơn tán nhân hách liên lương bật đầu. Trong núi bỗng nhiên có người nói, ngươi là hách liên lương bật, vậy lão phu lại là người nào? Hoang đồi bên trên. Đông nhiên thổi lên một trận gió, cuốn lên trận cắt đá, đánh vào trên người, rất là đau nhức. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đối diện ngọn núi bên trên, một tên người mặc tán phục, tóc thai bù xù người, đạp lấy hư không mà đến. Người này tiên phong đạo cốt, mặt như bạch ngọc, da như hải nhi mà, nhìn qua như thiếu niên tuổi đôi mươi, nhưng mà đầu tóc toàn trắng, chân ngọn nguồn đạp lấy phẳng nói dày, trong tay cầm một cái quạt hương bù, liền như thoại bản giữa tiên nhân đồng dạng. Phút chốc giữa, đi đến chiêu diêu sơn đống đất bên trên. Đông nhiên dưới chân một cái lảo đảo, đâm vào đất trên. Một tiếng tiếng oanh minh. Đất trên tràn đầy bụi bặm. Kia người ho khan hai tiếng, máng, hắn nương, quên rồi nơi đây không có chân nguyên. Hắn bỏ dậy, đi đến Lô Khai Quái trước mặt, tràn đầy lạnh lùng nhìn lấy hắn, nói, ngươi là Hách Liên Lương Bật, vậy lao tử là ai? Người tới chính là Hách Liên Lương Bật. Vạn Pháp Tông bất chu sơn tán nhân. Một núi, hai các, ba tông, bốn môn một trong Vạn Pháp Tông tông chủ. Bát Chu Vương triều đệ nhất cao thủ. Ở trời dưới thần bí không cũng biết chi địa bên trong, lấy Vạn Pháp Tông tiêu căng nhất, cùng Lang Gia Các, Thiên Cơ Các gần như không can thiệp nhân gian chuyện khác biệt, Vạn Pháp Tông chẳng những cao điệu tham dự chính sự, hơn nữa còn diễn sinh ra Bát Chu Quốc giáo Thiên Sư đạo, giữa hai bên vẫn tồn tại một loại nào đó sâu xa. Lần này ám sát Vũ Văn Thiên Lộc, mặc dù không có thành công, nhưng lại để hắn thân giữa mấy viên bạo vũ lê hoa châm. Nếu muốn giải khai này châm, chỉ có chiêu Diêu Sơn hấp tinh thạch, cho nên Vũ Văn Thiên Lộc ở ẩn dương thành giữa châm về sau, cho dù bị mục tổ chức không có đem tin tức truyền ra đi, cũng có người đoán được hắn chạm tiếp theo, tất nhiên là chiêu Diêu Sơn. Một cái Bắc Chu võ thần, một cái là Trung Nguyên thậm chí thiên hạ đệ nhất cao thủ, hai người kia ở sinh mệnh bên trong chưa từng có gặp nhau, nhưng vì rồi Bắc Chu quốc vận, vì rồi thiên hạ đại thế, Hách Liên Lương bật tự mình đến rồi chiêu Diêu Sơn. Mục đích chỉ có một cái, giết chết Vũ Văn Thiên Lộc. Một khi Vũ Văn Thiên Lộc chết trận, ba nước thế chân vạc thiên hạ, vô số phiên quốc kẽ hở sinh tồn thế cục tức sẽ cải biến. Tây Sở đầu tiên là Sở Nhật Thiên chết trận, sau lại Sở Biệt Ly binh biến, quốc lực đã ở ba nước bên trong yếu nhất, chỉ cần ở Tây tuyến đánh bại quân Minh, Tây Sở diệt quốc, ở trong tầm tay. Cho nên Bắc Chu mới đồng ý cùng Tây Sở liên thủ, cũng duy trì ẩn dương thành độc lập, đồng thời đem Bắc Chu chiến thần Thác Bạt Ngưu Nhân cũng điều đến rồi bên, gắng đạt tới một trận chiến mà thiên hạ kết cục đã định. Đây thật là trời trợ giúp Đại Chu. Hách Liên Lương bật sớm đã đến rồi thời gian dài, hắn ở chờ một cái bằng hữu. Một cái lần này thiết lập ván cục bên trong, giúp rồi đại ân bằng hữu. Tây vực đại tông sư Tở Sổng Khả Phạ Phật Sống. Hắn gần nhất vừa thu rồi thuộc trung đường môn một cái nữ đồ đệ, thuận tay cũng thu rồi đường môn bạo vũ Lê Hoa Trâm đồ phổ. Không có hắn Lê Hoa Trâm, đối phó Vũ Văn Thiên Lộc chuyện, sẽ càng phí một phen chắc trở. Tở Sổng Khả Phạ Phật Sống nghĩ nhúng chàm Trung Nguyên, đã có mấy năm. Tuổi nhỏ lúc, hắn từng đến Trung Nguyên truyền giáo, vì Trung Nguyên Sơn Hà Cẩm Tú, Mỹ Lệ Đường Hoàng Đô thành chết phủ, từng hướng hoàng đế tiến biểu kiến lên giáo, kết quả bị hoàng đế một ngụm từ chối, cái này khiến hắn ghi hận trong lòng. Lần này chịu ra tay giúp đỡ, điều kiện là đem mật tông Phật giáo truyền cho Bắc Chu, giáo hóa vạn dân. Nếu đem đến chiếm lấy Trung Nguyên, cũng sẽ lập mật tông làm quốc giáo. Hách Liên Lương bật không chút nghĩ ngợi, đáp ứng hắn điều kiện. Về phần ở Trung Nguyên truyền giáo, chỉ cần giết chết Vũ Văn Thiên Lộc, kinh thành giữa vị đại nhân vật kia đã đập lấy bộ ngực hướng hắn làm ra cam đoan. Có thể đồng thời thuyết phục Hách Liên Lương bật, Tở Sổng Khả Phạ Phật Sống đến đây người, ở kinh thành bên trong địa vị, tự nhiên không thể coi thường. Nếu là thuần túy võ đạo đọ sức, giết một cái trọng thương phá công Vũ Văn Thiên Lộc, Hách Liên đã sớm ứng chiến, nhưng cuộc chiến hôm nay, không phải giang hồ ân oán, mà là quốc lực tranh chấp, hắn không thể mạo hiểm, cũng bước lên không nổi cái nguy hiểm này. Bất quá, luôn có mắt không mở ra hỏa, như con rùa đồng dạng, tự dưng chế tạo một chút buồn nôn ngôn luận, cho nên nghe tới Lô Khai Quái nói mình là Hách Liên Lương bật thời điểm, Hách Liên Lương bật nhịn không được rồi. Hắn từng bước một hướng đi Lô Khai Quái, lại một lần nữa hỏi đường, nếu ngươi là Hách Liên Lương bật, kia ta là ai? Lô Khai Quái gặp hắn bộ này sát khí bừng bừng bộ dáng, sớm đã luống cuống thần, nghe hắn hỏi một chút, liền nói, ta là thiên hạ rất ngu xuẩn người. Chương 254, xem náo nhiệt. Như theo Hách Liên Lương bật ngày xưa tính tình, loại này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đã sớm một bàn tay hô chết rồi, nhưng ở chiêu Diêu Sơn trên, hắn cũng không có động thủ. Bởi vì Vũ Văn Thiên Lộc nói một câu nói, Hách Liên Lương bật, lão phu còn chưa có chết đâu, ngươi ở ta địa bàn trên giết người, nhưng đã từng hỏi qua chủ nhân không có. Chiêu Diêu Sơn mặc dù chỗ ba nước chỗ giao giới, nhưng mấy trăm năm qua, đều là ở Đại Minh cương vực phạm vi bên trong, Vũ Văn Thiên Lộc nói như vậy cũng không có chỗ không ổn. Đương nhiên, đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Chủ yếu là Hách Liên Lương bật thấy Vũ Văn Thiên Lộc khí định thần nhàn, một bộ cử trọng lực hình, trong lòng đã có dự tính khí thế, trong lúc phất tay tông sư khí phái, để Hách Liên Lương bật trong lòng thầm đủ, không phải nói hắn bản thân bị trọng thương nha, khó nói trước đó tin tức có sai. Coi như Vũ Văn Thiên Lộc không có thụ thương, lấy hắn Bắc Chu đệ nhất nhân thân phận, đơn đả độc đấu bắt đầu ngã cũng không mất mắt gì, chỉ là lo lắng bị Tở Sổng Khả Phạ Phật Sống hoặc người khác thừa cơ nhặt được tiện nghi, vậy liền được không bù mất rồi. Hách Liên Lương bật phẩy tay háo một cái, đem Lô Khai Quái vung ra rồi mấy trượng bên ngoài, dậm chân đi đến Vũ Văn Thiên Lộc trước người 10 trượng chỗ, một mặt im lặng nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói, 20 năm trước, ngươi gặp may mắn đánh cắp thiên cơ, dựa thế trở thành đại tông sư lúc, ta đã từng khuyên Đông Phương Bất Lượng, thừa cơ diệt trừ ngươi cái này tai họa, ai ngờ hắn ngu xuẩn mất khôn, dễ tin tại ngươi, lại đem trong giáo quyền hành toàn bộ giao cho ngươi, kết quả từ ăn ác. Quả, rơi vào người không giống người, quỷ không giống quỷ hoàn cảnh. Thật sự là đáng tiếc. Vũ Văn Thiên Lộc khẽ mỉm cười, Đông Phương giáo chủ ta là kính nể rất, nhưng năm đó hắn ngộ nhập lạc lối, kém chút dẫn đầu thần giáo chúng huynh đệ tiến vào vạn kiếp bất phục chi địa, nói đến, chung quy là chúng ta thần giáo nội bộ chuyện, ngươi vạn pháp tông quản được không khỏi quá rộng rồi. Hách Liên huynh, hôm nay ngươi tìm đến, là vì rồi đánh nhau, mà không phải cãi nhau, này loại nói nhảm, liền không cần nói ra. Hách Liên Lương bật nói, và ngươi cũng xứng xưng ta là huynh. Nếu thật bàn về đến, nói không chừng lão phu cùng ngươi sư phụ còn cùng uống qua rượu đấy. Vũ Văn Thiên Lục nói, sư phụ ta là một đầu chó đen. Hách Liên Lương bật nghe vậy, toàn thân chấn động, khó nói truyền ngôn thật sự. Tiêu Kim Diễn cũng thấy được kinh ngạc, 20 tuổi lúc, Vũ Văn Thiên Lộc bất quá là một giới thư sinh, tay trói gà không chặt, nhưng mà trong một đêm bỗng nhiên quật khởi, trở thành ma giáo nhân vật số 2, võ công thậm chí vượt qua rồi ma giáo giáo chủ Đồng Phương Bất Lượng, không có người biết rõ hắn võ công là như thế nào tập được. Về sau Lý Thuần Thiết đã từng đề cập qua một câu, Vũ Văn Thiên Lộc ngộ nhập thâm sơn, cứu một đầu chó đen. Mà cái này đầu chó đen, chính là vì Lục Huyền Cơ nuôi, Lục Huyền Cơ mất tích về sau, đầu này chó đen cũng xuống rơi không rõ ràng. Nếu thật như hắn nói tới, Vũ Văn Thiên Lộc đúng là một cái may mắn người. Vũ Văn Thiên Lộc không có trả lời Hách Liên Lương bật vấn đề, mà là nói rồi một câu lập lờ nước đôi nói, ngươi như tin, đó chính là thật, nếu ngươi không tin, vậy dĩ nhiên là giả. Hách Liên Lương bật ha ha cười to, tin lại như thế nào, không tin lại như thế nào. Dù sao hôm nay ngươi đem mệnh tang nơi này, là thật là giả, đều dâu dịa rồi. Vũ Văn Thiên Lộc chắp tay mà đứng, vậy sao ngươi còn chưa động thủ? Hách Liên Lương bật mắng, tờ sổng khạ phạ lao quái, ngươi như lại không lăn ra đến, lao tử liền không làm. Một tiếng Phật hiệu truyền đến. A-di-đà Phật. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy Chiêu Diêu Sơn dưới chân, đứng lấy một tên áo đỏ phiên tăng, người này thân hình khô gầy, ước chừng 7-80 cân, đầu đội 5 Phật quan, chân trần cưỡi tại một đầu trắng sư bên trên. Niệm xong Phật hiệu, đám người chỉ thấy được trước mắt ánh sáng trắng lóe lên, liền tới đến rồi Chiêu Diêu Sơn đỉnh. Người này, chính là Tây Vực Mật Tông Phật Sống Tờ Sổng Khả Pạ Thượng Sư. Tờ Sổng Khả Pạ Phật Sống lại niệm một tiếng Phật hiệu, Vũ Văn Tiên Sinh, chúng ta rốt cục gặp mặt rồi. Vũ Văn Thiên Lục nói, năm đó Thượng Sư vào Kinh Thành, mời ta đàm Phật Pháp, đáng tiếc tại hạ chính tại Nam Bộ Bình Loạn, duyên nhìn một mặt, rất là tiếc nuối, nghĩ không ra hôm nay gặp nhau, lại muốn đao qua đối mặt, tiếc nuối, tiếc nuối. Hắn liên tiếp nói rồi hai cái tiếc nuối. Mọi người mới biết được, nguyên lai hai người trước đó sớm có qua gặp nhau. Tờ Sổng Khả Pạ Phật Sống nói, nếu bàn về cùng Phật Pháp, thiên hạ có thể cùng ta cùng đưa ra người, trừ rồi thiền niệm chùa Liêu Không Đại Sư Phụ, liền là các hạ rồi, năm đó bái phỏng thiền niệm chùa, ta tu hành không tốt, một chỉ thua ở Liêu Không Đại Sư trong tay, gãy mất một cây ngón tay, sau khi trở về dốc lòng tu hành, vừa rồi vào Kim Cương đỉnh cảnh, bây giờ Liêu Không Đại Sư viên tịch, hôm nay có duyên, hướng Đại Đô Đốc lĩnh giáo một phen. Vũ Văn Thiên Lục nói, nghe đồn giữa Lục Chỉ Phật Sống, như không có Lục Chỉ, ta cũng rất là mong đợi. Phật Sống mặt trời ấn pháp, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Tờ Sổng Khả Pạ Phật Sống sinh ra Lục Chỉ, tuổi trẻ lúc đã từng có Lục Chỉ Phật Sống danh hiệu, năm đó hùng tâm tráng trí vào Trung Nguyên thất bại tan tác mà quay trở về, gây mất một chỉ, sau khi trở về tu hành thân mật thủ ấn, sẽ thành vì Tây Vực đệ nhất nhân. Tờ Sổng Khả Pạ Phật Sống chính là người xuất gia, tu hành lại là mật tông thủ ấn, không cùng Vũ Văn Thiên Lộc đấu khẩu, hướng Hách Liên Lương bật nhỏ thi lễ, mời tông chủ trước ra tay. Hách Liên Lương bật hỏi lại, vì sao không phải ngươi trước? Ta chính là thế ngoại cao nhân, không tiện tham dự thế tục chi tranh. Hách Liên Lương bật mắng, thả ngươi nương giam thúi, vậy ngươi hôm nay tới làm gì, chẳng lẽ là đưa cho hắn niệm kinh siêu độ? Phật còn nói, ngươi không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục đâu? Vũ Văn Thiên Lộc cười nói, lấy một địch hai, lão phu mặc dù không nhất định có thể thắng, nhưng vẫn là có lòng tin, trước khi chết, mang đi một người. Câu nói này chính nói chúng Hách Liên Lương bật, Tờ Sổng Khả Pạ tâm tư, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, coi như thân chịu trọng thương, như hắn tới một cái ngọc thạch câu phần, ai cũng không chịu trở thành mục tiêu, cho nên rằng cỏ không xuống. Trang diện lâm vào thế bí. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, bọn hắn đều muốn làm cái kia chim sẻ, mà không muốn làm kia một cái bọ ngựa. Nếu không, cùng một chỗ. Hách Liên Lương bật dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, mở miệng nói. A-di-đà Phật, đang có ý này. Hách Liên Lương bật nói, tốt, ta số 1, 2, 3. Cùng một chỗ động thủ. Một. Hách Liên Lương bật tay trái hư lập, tay phải lay động quạt hương bổ, bầu trời bên trong, chân nguyên phun trào, toàn bộ hướng này bên vọt tới, hồn nhiên không lo lắng Chiêu Diêu Sơn này chân nguyên cấm địa. Đất trên hấp tinh thạch bắt đầu lóe lên, như địa đồng dạng cắn nuốt lấy tụ tập mà đến chân nguyên, Hách Liên Lương bật hồn nhiên không sợ, tiếp tục để tụ chân khí, hấp tinh thạch hút chân rồi Hách Liên Lương bật nội lực, trôi nổi tại giữa không trung bên trong. Vũ Văn Tiên Lộc nhìn lấy hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói, thì ra là thế. Hách Liên Lương bật lại lấy tự thân tu vi, rót vào hấp tinh thạch bên trong, cưỡng ép chiếm lấy hấp tinh thạch nội chân nguyên, cho mình sử dụng, loại này năng lực, đã là ba cảnh bên ngoài tu vi, nhưng hắn lấy thông tượng cảnh cưỡng ép thi pháp, tiểu liền Vũ Văn Thiên Lộc cũng không khỏi không bội phục. 2. Tờ Sổng Khả Pạ Phật Sống miệng niệm Phật hiệu, hai tay hơi đóng, trung tâm hai ngón áp út đứng thẳng, ngón trỏ tay phải, ngón giữa tay trái kết hợp lại, ngón trỏ trái, ngón giữa tay phải kết hợp lại, trái ngón cái tay phải phân biệt tại phải, tay trái ngón út kết hợp lại, kết ra một cái thủ ấn. Vũ Văn Thiên Lộc nói, hiến mẹn đã ấn. Này một sách tin chính là tài phú chi ấn, ở giữa đại biểu Tu Di Sơn, còn lại bốn đối thủ chỉ phân biệt đại biểu tứ đại bộ châu, mà ở tờ sổng khả bạ Phật sống trong tay, lại có vô thượng uy nghiêm. Tờ sổng khả bạ Phật sống khô gầy thân hình, đột nhiên biến lớn mấy lần. Hắn bốn phía không có bất kỳ cái gì chân nguyên ba động, nhưng không ai sẽ hoài nghi, một khi này một tay ấn thi xuất, kia chính là hủy thiên diệt địa một kích. Thế gian hai đại cao thủ liên thủ một kích, coi như Vũ Văn Thiên Lộc không có thụ thường, chỉ sợ cũng rất khó tiếp xuống đến. 3. Hách Liên Lương bật ba chữ lối ra, hai người lại cũng không có động tĩnh. Coi như liên thủ, bọn hắn y lì nguyên không tin được đối phương. Vũ Văn Thiên Lộc cười rồi. Hắn đối với hai người nói, đã nhưng kia người như thế có bản sự, đem bọn người hai tôn lớn Phật đều mời đi qua, không bằng ta trước cho hai vị dẫn tiến một vị bằng hữu. Hắn chỉ Tiêu Kim Diễn nói, hắn gọi Tiêu Kim Diễn, là Lý Thuần Thiết sư đệ, cũng là ta tương lai con rể. Hai người hơi sững sờ, bọn hắn lúc đến sớm đã chú ý tới đứng ở Vũ Văn Thiên Lộc thân bên Tiêu Kim Diễn, chỉ là hắn võ công thấp nhỏ, cho là vì Vũ Văn Thiên Lộc tôi tớ, cũng không có để trong lòng trên, nghe được Vũ Văn Thiên Lộc giới thiệu, không thể không dò xét lấy hắn. Tiêu Kim Diễn cười khổ nói, tiền bối, đại đô đốc, nhạc phụ lao trà, đối phó lâu khai quái loại nhân vật này, ta có thể giúp ngươi ra tay, nhưng này hai vị, ta nhìn coi như xong đi, ngươi không sợ bảo bối của ngươi nữ nhi canh gác môn quả a? Vũ Văn Thiên Lộc nói, lễ bộ thượng thư. Tiêu Kim Diễn nói, dừng lại, cái này vô dụng. Hách Liên Lương bật, tờ sổng khả bạ Phật sống thấy hai người đấu võ mồm, nhìn như rất quen thuộc nhẫm, lại thu rồi võ công, liếc mắt nhìn nhau, nói, chúng ta kém chút bị Lý Thuần Thiết tên cầu tặc kia lừa gạt. Vũ Văn Thiên Lộc cười nói, không sai, hôm nay kết quả, chính là ta cùng Lý Thuần Thiết vì hai vị chỗ thiết lập. Hai người nghe vậy biến sắc, bốn phía nhìn quanh, hiển nhiên là mười phần khẩn trương. Vũ Văn Thiên Lộc cùng Lý Thuần Thiết tại triều đình thế như nước với lửa, 20 năm qua minh tranh ám đấu, khó nói chỉ là gặp dịp thì chơi. Nếu thật sự là như thế, cục này không khỏi quá mức rất thật, đến mức lửa gạt rồi thiên hạ người. Một hồi tiếng hò khan truyền đến. Không biết khi nào, một tên áo vải lão giả xuất hiện ở núi đỉnh bên trên. Sự xuất hiện của hắn, vô thanh vô tức, không có người phát giác, nếu không phải tiếng ho khan, tất cả mọi người không có phát giác được nơi này còn có người. Tiêu Kim Diễn kinh nói, sư huynh. Hách Liên Lương bật, tờ sổng khả bạ Phật sống cùng kêu lên nói, Lý Thuần Thiết. Người tới chính là Lý Thuần Thiết. Chấp trưởng đại minh thứ nhất đặc vụ cơ quan, hoàng đế bệ hạ nuôi được một đầu chó dại, đại đô đốc Vũ Văn Thiên Lộc chết đối đầu, đang văn viện viện trưởng Lý Thuần Thiết. Cách đó không xa Trung Nguyên thất hiệp. Nhìn người nọ, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Cái này nhìn như hoa màu hán ăn mặc lão giả, lại cũng là trên giang hồ một đại kỳ nhân. Bọn hắn bất quá là tức sẽ xuất sư giang hồ vô danh hạng người, vì rồi lăn lộn tư lịch, chạy tới Chiêu Diêu Sơn đụng lên vận khí, ai ngờ trong vòng một ngày, trước sau gặp phải người, lại đều là trong thiên hạ đứng đầu nhất người. Mà cái này một số người, đều tề tụ Chiêu Diêu Sơn. Mục đích chỉ có một cái, giết Vũ Văn Thiên Lộc. Trực giác nói cho bọn hắn, mau chóng rời đi đây không phải là chi địa. Sau đó quên đi hôm nay phát sinh chuyện, có lẽ còn có thể sống được đi xuống ngọn núi này, thế nhưng là chẳng biết tại sao, bọn hắn lại mảy may nhấc không nổi bước chân. Lý Thuần Thiết nhìn rồi Tiêu Kim Diễn một mắt, lạnh lùng nói, nhiều năm như vậy không thấy, còn là giống nhau không có tiền đồ. Tiêu Kim Diễn thẹn thùng cười một tiếng, hắc hắc nói, này không không mặt mũi gặp ngươi nha. Lý Thuần Thiết hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn, phản đối Vũ Văn Thiên Lộc nói, Vũ Văn Huynh, ngươi cảm thấy đem sư đệ ta mang tại người bên. Lại làm rồi nữ hoa buộc lại hắn, lao tử cũng không dám giết ngươi rồi sao. Hách Liên Lương bật, tờ sổng khạ bạ Phật sống nhẹ nhàng thở ra. Đã nhưng chính chủ mà đến rồi, chúng ta hay là xem náo như ta. Chương 255, Tiết Hoài đi rồi Phượng Hoàng Lĩnh. Vô luận ở Đại Minh quan trường, vẫn là tại Đại Minh Giang Hồ, kiếm thánh Lý Thuần Thiết cùng Đại Đô Đốc Vũ Văn Thiên Lộc, đều là một đôi kỳ quái tồn tại. Vũ Văn Thiên Lộc tức phong quốc công, quan ở nhất phẩm, tại triều đình nội nắm hết quyền hành, kinh thành 6 bộ bên trong. Có 3 bộ thượng thư hoặc là hắn một tay đề bạt, hoặc là hắn học sinh, mặc dù không ở nội các, triều đình rất nhiều chính sách quan trọng, nhân viên nhận đuổi, đều có Vũ Văn Thiên Lộc cái bóng, bởi vậy ở kinh giữa lại có 3 bộ thượng thư gọi đùa. Ngoài ra, hắn vẫn là Trinh Tây Đại Đô Đốc, tay cầm mấy chục vạn trọng binh, loại này thế lực tại triều đình bên trong cơ hồ không có địch thủ. Có người đã từng hướng hoàng đế thượng tấu, suy yếu An Quốc công binh quyền, kết quả bị hoàng đế bệ hạ trách cứ, như thế mấy lần, đám người cũng đều minh bạch rồi. Hoàng đế đối Vũ Văn Thiên Lộc tín nhiệm, thậm chí vượt qua mấy vị hoàng tử. Ở trên giang hồ, Vũ Văn Thiên Lộc càng là võ công thông huyền, danh xưng thiên hạ đệ nhất nhân. Trong tay Nhất Tiếu Đường, cơ hồ lũng đoạn trên giang hồ 3% hắc đạo sinh ý, mà bị Mục tổ chức, cùng Bác Chu Huyết Nha, Tây Sở Cái Bóng, được xưng ba đại tổ chức tình báo. 20 năm qua, Vũ Văn Thiên Lộc cơ hồ là lấy một mình lực lượng, đem quan trường, giang hồ bệnh dệt thành một trường to lớn lưới, mà chính mình ngồi ngay ngắn ở trong lưới. Thế nhân đều là sợ Vũ Văn Thiên Lộc, nhưng có cái người lại là ngoại lệ. Vậy liền là Lý Thuần Thiết. Lý Viện Trưởng cùng Vũ Văn Thiên Lộc khác biệt, hắn cho tới bây giờ không can thiệp triều chính, từ trước tới giờ không kéo bè kết phái, chỉ đối hoàng đế phụ trách, hành sự giám sát quyền, đối với kinh thành bên trong tam phẩm trở xuống quan viên, có thể không trải qua thượng tấu, trực tiếp bắt người. Liền như một đầu chó dại đồng dạng, hoàng đế ngón tay tới đó, Đăng Văn Viện liền bổ nhào vào chỗ nào. Vô luận quan ở kinh thành, vẫn là địa phương lại viên, đều xếp vào lấy Đăng Văn Viện thái mắt, này đã trở thành quan trường bên trên ngầm hiểu lẫn nhau quý củ. Ngoài ra, Đăng Văn Viện còn có một cái đặc thù công năng, vậy liền là điều tra hết thảy cùng Thư Kiếm Sơn có liên quan công việc. Này do Đăng Văn Viện phó giám sát Bàng Thiên Khinh phụ trách, đương nhiên người biết chuyện này cũng không nhiều, hết thảy đều là ở trong tối tiến hành. Vũ Văn Thiên Lộc cũng là mấy năm này, từ hộ bộ chi tiêu bên trong, thấy được rồi một chút mánh khỏe, mới miễn cưỡng đoán được chuyện này. Nếu bàn về võ lực, Đăng Văn Viện cùng Vũ Văn Thiên Lộc so sánh, kém rồi rất nhiều. Vũ Văn Thiên Lộc dưới tay có lấy ma giáo vì thành viên nòng cốt Nhất Tiếu Đường, bát đại tà vương ở trên giang hồ thanh danh hiển hách, cũng có trên giang hồ các môn phái lớn trưởng môn, trưởng lão cấp tạo thành bị mục. Đem so sánh xuống, toàn bộ Đăng Văn Viện, trừ rồi kiếm thánh Lý Thuần Thiết, cơ hồ không có lấy được ra tay cao thủ. Nhưng Đăng Văn Viện quyền hạ, áp đảo Đại Minh Luật, tam ti bên trên quyền hạ, những năm gần đây, ngã ở bọn hắn trong tay nội các đại học sĩ, cũng sẽ gần hai chữ số. Đây mới là Đăng Văn Viện chỗ kinh khủng. 20 năm trước, làm hoàng đế bệ hạ mới bước lên đại bảo thời điểm, Lý Thuần Thiết, Vũ Văn Thiên Lộc ở chung coi như hòa thuận, đều vì Chu Lập Nghiệp tĩnh khó chi chiến lập xuống công lao hắn mã, hai người chân chính khác nhau, chính là Định Châu món kia chuyện. Lý Thuần Thiết biết được này chuyện lúc, chính tại Lũng Tây sáng tạo Đăng Văn Viện phân viện, trong đêm ra roi thúc ngựa, chạy tới Định Châu, kết quả lại chậm một bước, trơ mắt nhìn thấy Vũ Văn Thiên Lộc đem trước đế con trai độc nhất chọn ở trường thương bên trên, máu tươi chảy đầy đất, mà là Định Châu 30,000 bách tính, thì thành rồi tiền triều hoàng tử vật bồi táng. Lý Thuần Thiết mặc dù biết rõ, vị này trước hoàng tử là Chu Lập Nghiệp một khối tâm bệnh. Vũ Văn Thiên Lộc sở tác sở vi, thì là vì hoàng đế bệ hạ diệt trừ lòng này bệnh, nếu thật luận đến bắt đầu, vậy dĩ nhiên là hoàng đế bảy mưu đặc kế. Nhưng hắn làm người chính trực, lại là huyết khí phương cương, ở Định Châu đầu thành, cùng Vũ Văn Thiên Lộc vung tay ra tay. Trận này đọ sức, thắng bại cũng không biết được, tất cả người ở chỗ này, vô luận là Vũ Văn Thiên Lộc người, vẫn là Lý Thuần Thiết người, đang nói tới này chuyện lúc, đều giữ kín như bưng. Bất quá, theo lúc đó một quyển lượng tiêu thụ không sai giang hồ người hiểu chuyện khảo cứu, hai người ở Định Châu Thành, lẫn nhau ân cần thăm hỏi đối phương thân thích nhiều đến 784 lượng, nồi bát bầu buồn ngã rồi một nơi. Lý Thuần Thiết lấy một bộ vương bát quyền đối lên Vũ Văn Thiên Lộc phản vương bát quyền, hai người đại chiến hơn ngàn hiệp, cái kia thảm liệt, đánh cho đầu rơi máu chảy, Lý Thuần Thiết đầu tóc bị xé toang rồi một túm, Vũ Văn Thiên Lộc cánh tay bị cắn một miếng thịt. Sau đó không lâu, quyển sách này tác giả nhân gian bốc hơi. Từ đó về sau, Lý Thuần Thiết cùng Vũ Văn Thiên Lộc thế như nước với lửa. Phàm là Lý Thuần Thiết ở triều đình nói ra tấu chương, Vũ Văn Thiên Lộc câu nói đầu tiên liền là, thần cho rằng này chuyện không ổn. Sau đó một đống triều thần đứng ra, kết lực phản đối, triều đình bên trên ném giày, ném trứng gà chuyện, thường có phát sinh. Chỉ cần là Vũ Văn Thiên Lộc cất nhắc người, Đăng Văn Viện liền như chó dại đồng dạng, cắn không buông, chỉ cần phạm một điểm sai lầm nhỏ, liền bị tùy tiện làm cái tội danh, rơi vào kết cục bi thảm. Nhưng mà hai cái kỳ tài ngút trời người, như thế hồ nháo, lại đạt được rồi hoàng đế bệ hạ ngầm đồng ý, mỗi lần tảo triều, Chu Lập Nghiệp ngồi ở long ỷ bên trên, nhìn lấy người của hai bên lẫn nhau công kích, trên mặt mặt không biểu tình, như một tôn điêu khắc đồng dạng. Làm hai bên cắn tinh bì lực tẫn, hoàng đế sẽ đến một câu hai vị ái khanh nói đến rất có đạo lý, như thế làm theo loại này lập lờ nước đôi nói sau đó bãi triều, lưu lại một đám không biết cho nên thần tử hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người biết rõ, hai người kia, sớm muộn có một ngày, sẽ phát sinh xung đột chính diện, chỉ là không có ngờ tới, một ngày này, sẽ phát sinh tại lúc này nơi này. Ở Đại Minh Trinh Tây quân bị hai nước vây khốn thời điểm, Lý Thuần Thiết đối Vũ Văn Thiên Lộc phát động rồi thế công, liên thủ tở sổng khả bạ Phật sống hách liên lương bật đối phó Vũ Văn Thiên Lộc. Động tác này, đối Lý Thuần Thiết tới nói, không khác phản quốc. Vũ Văn Thiên Lộc đối với cái này, cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn nhìn lấy Lý Thuần Thiết, nói, năm ngoái, Tây Sở Sứ Thần tới chơi, từ ta trong phủ sau khi đi ra, trong đêm tiến về Tô Châu, bắt trước Lao Phu bút tích, để thư lại lộ ra tiêu biệt Lý ở Tô Châu người, chắc hẳn chính là Lý Viện Trưởng rồi. Lý Thuần Thiết nói, đúng vậy. Phái người giữa đường chặn đường, giết chết sứ giả người, cũng là Lý viện trưởng đi. Không sai. Đem kim đao Lý Thu Y thì hành tung lộ ra cho Sở Nhật Thiên người, vẫn là Lý viện trưởng. Không giả. Vũ Văn Thiên Lộc nhàn nhạt nói, ngươi mượn bệ hạ Hắc Long ép thân chi mộng, đem chọn kiện chuyện cùng Tô Châu liên hệ tới, đến tính toán ta không có ý kiến. Những năm gần đây, ngươi trong tối giúp đỡ Quang Minh thần giáo, giúp Đông Phương Bất Lượng tới đối phó ta không có ý kiến. Nhưng là, ngươi lại không nên dùng thần giáo người, tới đối phó ta nữ nhi, lại càng không nên phái Bắc Chu nữ hoa kia đến ám sát ta nữ nhi, cái này sổ sách, ta muốn tính với ngươi tính. Tiêu Kim Diễn đã là cả kinh không ngậm miệng được. Người trước mắt này, vẫn là thiên hạ đệ nhất kiếm thánh, Đăng Văn Viện viện trưởng, chính mình truyền nghề sư huynh Lý Thuần Thiết sao. Thơ nhỏ đến lớn, hắn đều là đi theo Lý Thuần Thiết trưởng thành. Ở hắn trong mắt, sư huynh tính tình thẳng, đơn giản thô bạo, miệng đầy thô tục, đối chính mình yêu cầu khắc nghiệt, nhưng cũng không phải trước mắt cái bộ dáng này. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu, đây đều là Lý Thuần Thiết bố cục. Lợi dụng Lý Thu Y cùng Sở Nhật Thiên chi chiến, đưa tới Thư Kiếm Sơn kiếm tu, lại đem Sở Biệt Ly đưa về đến rồi Tây Sở, giúp hắn chiếm lấy rồi chính quyền, lại thuyết phục Bắc Chu, cùng Tây Sở liên thủ đối phó Trinh Tây quân. Hết thảy mạch lạc, ở đầu góc hắn giữa tươi rõ ràng bắt đầu. Thật lớn một cái bẫy. Đem chọn cái giang hồ, ba cái nước lớn, đùa bỡn trong lòng bàn tay, có này loại năng lực, có này loại khí phách người, trong thiên hạ, trừ rồi Lý Thuần Thiết, còn có thể là ai? Tiêu Kim Diễn cảm thấy toàn thân rét run. Lợi dụng huyền hỏa lệnh, hấp dẫn Vũ Văn Xương truy sát Đông Phương Noãn Noãn, phản quay đầu lại bị Đông Phương Noãn Noãn tính toán, đào vong giữa đường lại gặp phải Bắc Chu Tiễn công tử ám sát, nếu không phải có Vũ Văn Xương gì bàn đường, chỉ sợ hai người đều đã mệnh tang dưới tiễn. Tiêu Kim Diễn đông nhiên nghĩ đến một cái chuyện, hắn run giọng nói, ở Tô Châu, ấm đại ca tự dưng gặp giết hại, đến nay thi thể chỗ khác biệt, người cũng là người giết rồi. Lý Thuần Thiết nhìn rồi Vũ Văn Thiên Lộc một mắt, lắc lắc đầu, cũng không phải là. Đặt ở trước kia, như Lý Thuần Thiết nói không phải, Tiêu Kim Diễn tự nhiên sẽ tin tưởng, nhưng là hiện tại, hắn cũng không dám cũng không thể tin tưởng, lấy ôn ca hoa võ công, trừ phi là Vũ Văn Thiên Lộc tự mình ra tay, coi như Triệu Vô Cực, cũng không thể vô thanh vô tức lấy hắn thủ cấp. Hắn hỏi Lý Thuần Thiết, đây là vì cái gì? Lý Thuần Thiết không có hướng hắn giải thích, hắn không cần hướng hắn giải thích. Một bên xem náo nhiệt Hách Liên Lương Bật, lại mở miệng nói, hơn 20 năm trước, Lý Thuần Thiết, Vương Bán Tiên dẫn đầu thiên hạ mười mấy tên đỉnh tiêm cao thủ cùng mấy trăm giang hồ hảo hán chinh phạt Thần Sơn, trừ hắn hai người cùng Đan Thanh Sinh bên ngoài, còn lại mấy người toàn bộ bị giết. Bất quá, Vương Bán Tiên lại tính tới, trận chiến kia bên trong, còn có người còn sống xuống rồi núi. Tờ Sổng Khả Phạ Phật sống nói, này một người, chính là lúc đó không có danh tiếng gì Vũ Văn Thiên Lộc. Từ đó về sau, Vũ Văn Thiên Lộc quật khởi tại giang hồ, cường thịnh tại triều đình, đây hết thảy, bất quá là Thần Sơn ở nhân gian một cái âm mưu. Mà Vũ Văn Thiên Lộc thì là toàn bộ nhân gian phản đồ. Tây Sở, Bắc Chu, Đại Minh, ba nước ở giữa lâu dài chinh chiến, đây là nhân tính cho phép, cũng là lợi ích cho phép, nhưng mà từ Lục Huyền Cơ về sau, nhân gian không giây phút nào không ở để phòng Thư Kiếm Sơn, một khi liên quan đến nhân gian an nguy, ba nước lợi ích có thể để đặt một mặt, đây cũng là ba nước ở giữa chung nhận thức. Tiêu Kim Diễn nhìn lấy Vũ Văn Thiên Lộc, đây là sự thực. Vũ Văn Thiên Lộc cũng không có bởi vì bọn hắn chất vấn, mà có bất kỳ ấy nấy. Hắn nhàn nhạt nói, ta nói qua, sư phụ của ta, là một đầu chó đen. Bất quá, ở ba người tầm mắt phía dưới, câu nói này, tựa hồ không có sức thuyết phục gì. Như không phải nhân gian phản đồ, sẽ ở Định Châu phạm xuống này loại tội ác tẩy trời đi. Nếu không phải đầu nhập vào Thư Kiếm Sơn, lại như thế nào có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong từ một cái vô danh thư sinh, thu hoạch được ba cảnh phía dưới mạnh nhất cảnh giới. Nếu không phải Thư Kiếm Sơn đi lại ở nhân gian sứ giả, ở trời dưới có nhìn chạm đến ba cảnh cao thủ nhau nhau ẩn nấp hành tích thời điểm, hắn như thế cao điệu vì sao không bị Thư Kiếm Sơn kiếm tu chém giết. Hết thể rất rõ ràng như bóc. Vũ Văn Thiên Lộc lại nói, như kia người là ta, chỉ bằng chỉ là mười mấy mai bạo vũ lê hoa trầm, liền có thể tổn thương được ta. Còn cần ngàn dặm xa xôi, đi tới nơi này tỏa chui từ dưới đất lên đồi bên trên, dùng hấp tinh thạch đến bức ra những kim này. Lời mặc dù như thế, nhưng ba người giết tâm ý của hắn đã quyết. Coi như không phải phản đồ. Đối Tây vực mật tông, hoặc là Bắc Chu tới nói, đều là một bút kiếm bộn không lỗ mua bán, càng huống chi, cái này chuyện, còn có Đại Minh Đăng Văn Viện viện trưởng tự mình ra tay. Lý Thuần Thiết chậm rãi rút ra rồi bên hông vô cực trường kiếm. Cương phong nổi lên bốn phía, bốn bề không khí trở nên nóng bỏng lên, nguyên bản sáng sủa bầu trời, bắt đầu trở nên mây đen dày đặc, từng trận hơi nước, chậm rãi từ bốn phía dâng lên, đem trọn ngọn núi che phủ ở tại giữa. Đây chính là Lý Thuần Thiết pháp tắc không gian, Sơn Hà Cẩm Tú. Không gian bên trong, không có một tia chân nguyên ba động, nhưng không có người hoài nghi, này một kiếm uy lực. Tờ sổng khả phạ Phật sống niệm rồi một tiếng Phật hiệu, hai tay kết bất động mình vương ấn, khô gầy thân hình về sau, một tôn giận tương ứng ấn mà sống, lấy lửa sinh tam muội, đốt cháy trong ngoài trướng khó đạt đến chư hề cấu. Hách Liên Lương bật đem quạt hương bùa lay động, không khí bên trong, phát ra từng trận xé rách âm thanh, lúc trước tụ ở bốn phía chân nguyên, lần nữa ngưng tụ, không nhìn thời gian, không gian, những này chân nguyên dần dần ngưng tụ, biến thành một ngón cái thô dây nhỏ, phát ra hào quang chói sáng. Vạn Pháp Tông, vạn pháp quý nhất. Phương viên trăm dặm, mây đen dày đặc. Lý Thuần Thiết, Hách Liên Lương bật, Tờ Sổng Khả Phạ Phật sống ba người liên thủ, lại đã dẫn phát thiên địa dị tượng. Chiêu Diêu Sơn bên trong, phát ra từng trận tiếng oanh minh, tựa hồ cảm ứng được này một ngày tượng. Một hồi tiếng sấm, dẫn phát thiên địa oanh minh. Tiêu Kim Diễn toàn bộ người cấp tốc lui về phía sau. Trung Nguyên Thất Hiệp bị này âm thanh sấm dậy chấn động đến miệng sùi bọt mép, ngất đi. Vũ Văn Thiên Lộc cười ha ha một tiếng, một tay phất lên, mặt đất bên trên, lúc trước bị hắn dùng để chữa thương kia mười mấy khối hấp tinh thạch, tựa hồ nhận lấy cảm ứng, trôi lơ lưng ở giữa không trung bên trong. Hắn bỗng nhiên đối Lý Thuần Thiết nói, ta khởi hành trước đó, vậy hạ phái Tiết Hoài đi rồi Phượng Hoàng Lĩnh. Chương 256, lấy Thác Bạt Ngưu Nhân thủ cấp thỉnh tội. Thác Bạt Ngưu Nhân tựa hồ gặp được đối thủ. Trước đó, hắn chưa từng nghe nói qua Triệu Lan Giang người này, thám báo cho ra tình báo cực ít, để hắn đối với người này hiểu rõ cực độ thiếu thốn. Toàn bộ Đại Minh quân đội, trừ rồi Vũ Văn Thiên Lộc để hắn có chút kiêng kỵ bên ngoài, Thác Bạt Ngưu Nhân chưa bao giờ đem những người khác đặt ở trong mắt, tự liền định Bắc Vương Tiết Hoài kia con rùa đen rút đầu cũng không ngoại lệ. Nhưng mà liên tiếp 3 ngày công thành, trừ rồi bắn chết rồi đối phương mười mấy tên nọ thủ bên ngoài, Thác Bạt Ngưu Nhân ở Ẩn Dương Thành cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, tương phản ngược lại là chính mình hao tổn rồi sắp gần 2.000 người. Ẩn Dương Thành là một tòa cổ thành, theo quân sự cứ điểm quy cách thi công. Mấy trăm năm qua, tòa thành trì này phát sinh rồi vô số lần chiến tranh, nhưng chân chính công phá tòa thành trì này, bất quá chỉ phát sinh qua một lần. Duy nhất một lần, hay là bởi vì Ẩn Dương Thành nội chiến, có người mở cửa thành đầu hàng. Triệu Lan Giang không phải đồng dạng khó chơi, Bắc Chu quân phái rồi mấy tên đàm phán cao thủ tiến đến mắng chiến khiêu khích, nhưng mà, mỗi lần tới gần tường thành bên ngoài 200 bước, liền bị một tên áo trắng nam tử một tiễn bắn chết, liền mở miệng mắng chửi người cơ hội đều không cho. Cái này khiến Thác Bạt Ngưu Nhân hoài nghi Triệu Lan Giang cùng rùa đen Vương Tiết Hoài phải chăng có cái gì liên quan. Ẩn Dương Thành bất quá 5.000 nghĩa tỏng, còn có không đủ 2 vạn trinh Tây quân, mà Bắc Chu quân có mười mấy vạn nghỉ ngơi dưỡng sức binh mã, quân lực trên chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Hắn không phải không có suy nghĩ qua cứng công, thế nhưng là tường thành cao ngất, mượn nhờ địa lợi ưu thế, nọ nhưng bắn 300 bước, tiễn nhưng bắn 150 bước. Mấy lần cường công xuống đến, gần nhất cũng bất quá cách sông hộ thành 30 bước. Hắn nhưng là Thác Bạt Ngưu Nhân, Bắc Chu chiến thần, mấy chục năm qua, công thành nổ trại đánh đâu thắng đó, nếu do Vũ Văn Thiên Lộc thủ thành, hắn như rút lui còn tỉnh có thể tha thứ, nhưng đối phương là Triệu Lan Giang, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được. Một tướng công thành vạn xương khô. Danh tướng là dùng máu tươi cùng xương khô làm thư xác nhận, mà không phải để một cái không có danh tiếng gì người dẫm lên thượng vị. Cho nên, Thác Bạt Ngưu Nhân chỉ có thể thắng, không thể lui. Là thời điểm làm chút cải biến rồi. Thác Bạt Ngưu Nhân nói, hắn làm ra cải biến, chính là chờ đợi. Hơn mấy trăm ngàn đại quân không đánh vào được, vậy chỉ dùng vây thành chiến thuật. Bây giờ là thu sơ, chính là không người kế tục, mới lương chưa dưới, cũ lương sắp gần thời tiết. Ẩn Dương Thành lấy mậu dịch làm chủ. Ngoài thành loại lương không nhiều, như khống chế lại Ẩn Dương thương đường, không ra 3 cái tháng, tòa thành này quỷ chết đói trải rộng, đem không công tức phá. Bất quá, Bắc Chu quân này bên cũng có vấn đề. 10 vạn binh mã, vậy liền là 10 vạn tấm miệng, Bắc Chu quân xuyên qua 300 dặm hoành đoạn sơn, lại tới đây, cung ứng dây tiếp tế cũng là cái vấn đề, còn tốt, hắn phó tướng Mã Tự Đạt tự mình phụ trách lương thảo tiếp tế, mấy ngày nay đến, xây dựng rồi Bắc Chu đến Ẩn Dương thành vận lương lộ tuyến. Đang chờ đợi trong lúc đó, hắn còn có kiện chuyện muốn làm, vậy liền là trước thu thập Ẩn Dương 18 thành. Chỉ cần đem mặt khác 18 thành cầm xuống, có thể thật to làm dịu Bắc Chu quân vấn đề tiếp liệu. Vây thành, không là sự chọn lựa tốt nhất, nhưng là lựa chọn hữu hiệu nhất. Bất quá, Thác Bạt Ngưu Nhân cũng minh bạch, Bắc Chu quân sở trưởng tiến công chấp nhoáng, đặc biệt là kỵ binh ưu thế rõ ràng. Mà Thác Bạt Ngưu Nhân chỉ huy tác chiến, cũng lấy chính diện chiến làm chủ, phụ lấy các loại kỵ binh quấy rối, để đối thủ mệt mỏi, sau đó từng cái đánh tan. Vây thành công thành chi chiến, cũng không phải là bọn hắn sở trường. Lúc này, phó tướng đến báo, đại nguyên soái, chúng ta ở thành Bắc bắt làm tù binh 6.000 binh mã. Thác Bạt Ngưu Nhân nghe vậy đại hỉ, thật sự là trời cũng giúp ta. Không có động tĩnh rồi. Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành cùng Bạch Mã Nghĩa Thỏng, Trinh Tây quân mấy tên tướng lĩnh đứng ở đầu thành, thấy Bắc Chu binh mã bắt đầu làm phòng ngự công chuyện, đào chiến hào, dựng doanh trướng, hiển nhiên là làm tốt rồi chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Lý Tiên Trung chau mày, nói, trong đó chỉ sợ có bẫy, Thác Bạt Ngưu nhân thiện dùng kỵ binh, chỉ sợ bọn họ cũng không nguyện ý rơi vào đánh lâu dài. Nội thành lương thảo, còn có thể chèo chống bao lâu? Lý Tiên Trung nói, từ năm trước lên, Lý Tiên Thành liền trong thành chữ hàng lương thảo, đều ở Bạch Hổ phường lương phảng kho nội, ta hôm qua kiểm kê qua, tổng có 4 vạn đá, mỗi người mỗi ngày nửa cân, vốn có thể kiên trì 3 tháng, nhưng bây giờ nội thành nhiều rồi 2 vạn trinh Tây quân, chỉ sợ nhiều nhất kiên trì 50 ngày. Triệu Lan Giang nói, như thế nói đến, chúng ta cũng phải tạ ơn Lý Tiên Thành rồi. Chỉ sợ Lý Tiên Thành cũng không có ngờ tới, hắn dùng để tạo phản chữ hàng lương thảo, dẫn đến giá gạo lên nhanh, lúc đầu nhắm chúng người người hoán trách, ở bây giờ tình thế dưới, lại giúp rồi đại ân. Triệu Lan Giang lại nói, không cần 50 ngày, nhiều nhất 30 ngày, Bắc Chu liền sẽ lui quân. Lý Khuynh Thành quái lạ nói, ngươi thế nào như thế chắc chắn? Triệu Lan Giang cũng không trả lời. Ở Ẩn Dương Thành bên ngoài khe núi bên trong, Vũ Văn Thiên Lộc cùng hắn nói chuyện một canh giờ, đem chọn cái kế hoạch nói cho hắn, mà hắn muốn làm, liền là ngăn chặn Thác Bạt Ngưu Nhân, coi như đánh không bại hắn, cũng muốn để hắn rơi vào vũng bùn bên trong. Nói xong những ngày sau, Vũ Văn Thiên Lộc để hắn làm lựa chọn. Là giết rồi hắn, vì Định Châu bách tính báo thủ. Vẫn là phục tùng an bài, thủ hộ Đại Minh bách tính. Triệu Lan Giang từng có qua một phen dãy rủa, nhưng cuối cùng lý trí chiến thắng tình cảm, hắn lựa chọn rồi người sau. Vũ Văn Thiên Lộc là cựu nhân, nhưng hắn là một tên kiêu hùng, không phải như vậy bất ức chết đi. Nếu muốn báo thủ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không phải Triệu Lan Giang tính cách, hắn muốn ở võ đạo bên trên, đường đường chính chính đánh bại hắn. Càng huống chi, bây giờ thiên hạ tình thế nguy cấp, hắn là một tên quân nhân, nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Hết thể đều như Vũ Văn Thiên Lộc an bài tiến hành. Triệu Lan Giang đoạt lại rồi Ẩn Dương Thành, trở thành thay thành chủ. 6 vạn Ẩn Dương bách tính, còn có 2 vạn Trinh Tây quân tính mệnh, đều ở hắn đầu vai, hắn cảm giác được rồi áp lực. Hắn tính mệnh, nhân sinh của hắn, và khoảng tòa thành này chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau. Làm du kích tướng quân lúc, hắn chỉ cần muốn thi hành mệnh lệnh, anh dũng giết địch liền có thể. Lang thang giang hồ lúc, hắn một người ăn no bụng cả nhà không đói bụng, nhưng ở nơi này, hắn nhất định phải đối mỗi cái Ẩn Dương bách tính phụ trách, đối Đại Minh Trinh Tây quân phụ trách. Lúc này, một tên nghĩa tòng đi đến Lý Tiên Trung trước mặt, tiến tới dỉ thai một phen. Lý Tiên Trung nghe vậy sắc mặt giận dữ, nhìn rồi Triệu Lan Giang một mắt, muốn nói lại thôi. Triệu Lan Giang có chỗ phát giác, nói, Lý tướng quân có chuyện nói thẳng liền là. Lý Tiên Trung nói, Trinh Tây quân vào thành về sau, khuyết thiếu đức thúc, mấy ngày nay trong thành dẫn ra rồi không ít thị phi, đêm qua, có mấy tên binh sĩ cưỡng ép xông vào dân trạch, phi lễ bên trong nhà nữ tử, bị nghe tin mà đến bách tính tóm lấy. Bây giờ sắp gần 100 người đem Bạch Hổ phường bao bọc vây quanh muốn người. Triệu Lan Giang nghe vậy sắc mặt tâm trầm. Mấy ngày nay chống cự Bắc Chu công thành, đều là lấy Bạch Mã Nghĩa Tổng là chủ lực. Trinh Tây quân đang chạy trốn giữa đường, tổng binh Lương Viễn Chí bị bắt, rất nhiều biên chế đội nhỏ đều đã đại loạn. Hai ngày qua, hắn để 3 tên phó tướng Bao Đại Hưng, Lô Viễn Sơn, Lưu Toàn Mậu đối Trinh Tây quân một lần nữa tu chỉnh biên chế, nhưng không có ngờ tới ra rồi này việc chuyện. Bây giờ Ẩn Dương bị bốn phía, bách tính lo lắng chấn kinh. Nếu là lại bởi vì Trinh Tây quân dẫn phát kêu ca, chỉ sợ không chờ Thác Bạt Ngưu Nhân động thủ, Ẩn Dương Thành liền trước loạn rồi. Triệu Lan Giang nói, mang ta đi nhìn xem. Triệu Lan Giang đám người đến Bạch Hổ phường lúc, nhìn thấy sắp gần 100 tên quân minh cầm trong tay binh khí, đem một chỗ dân trạch bao bọc vây quanh, ngoài cửa, có 10 mấy tên Bạch Mã Nghĩa Tổng cầm trong tay tên nọ cùng chi giằng co. 3 tên Trinh Tây quân bị trói gô cổ và chéo cánh tay ra sau lưng, trong miệng đút lấy khăn lau, toàn thân vết máu. Hiển nhiên đã gặp đến một trận độc đánh. Mau mau đem người giao ra, nếu không đừng trách chúng ta đao kiếm không có mắt. Uổng cho các ngươi vẫn là quân nhân, lại làm ra này loại cầm thú không bằng sự tình. Nếu không xử trí 3 người này, chúng ta Ẩn Dương mặt người mặt ở đâu? Còn mặt mũi, không có chúng ta Đại Minh tướng sĩ thủ vệ, này Ẩn Dương thành chỉ sợ đã sớm bị Bắc Chu đạp phá, tấp cỏ không sinh rồi. Các ngươi còn muốn mặt không biết xấu hổ, như không có chúng ta Bạch Mã Nghĩa Tổng, các ngươi chỉ sợ đều trở thành Thác Bạt Ngưu Nhân đao dưới vong hồn rồi. Song phương lao nhau, quần tình xúc động phẫn nộ. Có bách tính hô nói, giết bọn hắn. Một người giơ lên tảng đá, liền muốn hướng bị trói một người đầu đỉnh trên đập tới. Bên cạnh bên quân minh thấy thế không làm, đem tiễn nhắm ngay kia người, vèo một tiếng, bắn tới. Còn lại 10 mấy tên Bạch Mã Nghĩa Tổng cũng nhấn xuống nỏ lò xo. Siêu siêu siêu. 10 mấy mai tên nỏ bắn về phía rồi Trinh Tây quân. Ngay lúc sắp chết người, đông nhiên trước mặt mọi người một đạo nhân bóng chớp động, hai tay như hái dưa đồng dạng. Đem song phương tiễn từng cái hái xuống. Triệu Lan Giang đem bó mũi tên ném vào đất trên, nghiêm nghị nói, dừng tay. Một tiếng gầm này giữa, dùng rồi một chút chân khí, chấn động đến đám người tâm thần rung động, không dám ở động. Chờ thấy rõ người tới về sau, Bạch Mã Nghĩa tòng nhao nhao quỳ xuống, gặp qua thành chủ. Trinh Tây quân này bên trợn mắt hốt mồm, không biết làm sao. Từ Chu sát Lý Tiên Thành, lại dẫn Bạch Mã Nghĩa tòng trộm tập Bắc Chu quân, mấy ngày nay đến, Triệu Lan Giang ở ẩn dương bách tính cùng quân đội trong lòng tạo hy vọng cực cao, hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người buông xuống binh khí. Một tên bị trói quân minh nhìn thấy đám người, đối Bao Đại Hưng hô nói, thúc thúc cứu ta. Người này họ Bao tên Thuận Nghĩa, là phong chữ doanh chủ tướng Bao Đại Hưng chất tử, ỷ vào Bao Đại Hưng quan hệ, ở trong quân đội ngang ngược, rất là phách lối. Vào ẩn dương sau, hắn cũng không phải an phận chủ mà, cùng hai tên Trinh Tây quân ra ngoài uống rượu, ở cửa hàng giữa gặp được một nữ tử, sắc dục trên đầu, liền treo lên rồi chủ ý. Ba người đang muốn thi bạo, bách tính nghe tin mà đến, động thủ. Ẩn dương người tập võ thành gió, đối phương lại người đông thế mạnh, ba người không địch lại, bị trói lại. Bao Đại Hưng sắc mặt tâm trầm, đi ra phía trước, tiện tay chính là một bàn tay, máng, ngươi muốn tìm chết đi. Kia người nói, ngươi đánh ta làm gì? Bao Đại Hưng thấp giọng nói, hôn trướng đồ vật, ta đánh ngươi là cứu ngươi, câm miệng cho ta. Hắn đi đến Triệu Lan Giang thân bên, thấp giọng cầu tình nói, Triệu tướng quân, người này là ta chất nhi, ngày bình thường khuyết thiếu quan thúc, cho đến phạm xuống sai lầm lớn, nể tình chúng ta đồng liêu một trận phần trên, còn mời mở một mặt lưới. Triệu Lan Giang cũng không để ý gì tới hắn, đi đến Bao Thuận Nghĩa trước người, hỏi, vô cớ quấy rối bách tính, cường bạo phụ nữ, theo quân pháp, làm như thế nào xử trí? Bao Thuận Nghĩa ngang đầu nói, ta nào biết rõ. Triệu Lan Giang lại hỏi hai người khác, các ngươi tới nói. Hai người kia sợ đến sắc mặt tái nhợt, hàm răng phát run, đương đương đương vậy mà nói không ra lời. Truyền lệnh quan. Truyền lệnh quan nói, theo quân pháp nên chém. Các ngươi nhưng có lời nói. Bao Thuận Nghĩa nói, chúng ta này không tiến vào đi không tiến vào, nhiều nhất cường bạo chưa thỏa mãn. Bao Đại Hưng cầu khẩn nói, Triệu tướng quân, ba người bọn họ trái với quân pháp, theo lý nên chém, nhưng hôm nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nể tình ba người là vi phạm lần đầu, mà lại cũng không liền, không bằng để cho bọn hắn lập công chỗ tội, đi ngoài thành giết địch nói lấy, liền cho Bao Thuận Nghĩa nháy mắt. Bao Thuận Nghĩa liền nói, đúng đúng đối ta biết sai rồi, chỉ cần tướng quân cho ta một cái cơ hội, ta lấy Thác Bạt Ngưu nhân thủ cấp đến đây thỉnh tội. Chương 257, Tử Chí. Bao Đại Hưng huynh đệ ba người giữa, Bao Mật nói, Bao Huyền Vũ sớm đã chết trận, liền lưu lại một cái văn bối, như hắn cũng bị xử tử, Bao gia chỉ sợ cũng muốn tuyệt hậu rồi, hắn quỳ rạp xuống Triệu Lan Giang trước người. Mời Triệu tướng quân ngoài vòng pháp luật khai ân. Trinh Tây quân đám người mặc dù trơ chén Bao Thuận Nghĩa ba người sở tác sở vi, nhưng dù sao cũng là kể vai chiến đấu đồng đội, mà lại mới từ Thác Bạt Ngưu nhân dưới tay sông xuống đến, nhao nhao quỳ xuống cầu tình. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, mời tướng quân ngoài vòng pháp luật khoan dung mở một mặt lưới, để Bao giáo úy lập công chỗ tội. Những người này nói là sự thực, nhưng ba người thai họa bách tính, cũng là sự thực. Theo Đại Minh luật, loại tình huống này Triệu Lan Giang có thể ngoài vòng pháp luật khai ân, nhưng Triệu Lan Giang nhìn về phía ẩn dương bách tính, gặp bọn họ đầy mặt lòng căm phẫn, hận không thể đem ba người ăn sống nuốt tươi. Tất cả mọi người ở Triệu Lan Giang làm quyết định. Triệu Lan Giang rất nhanh cho ra rồi đáp án. Các vị, chúng ta là Đại Minh quân nhân, giết địch báo quốc là thiên chức của chúng ta, thủ hộ bách tính bình an là chúng ta sơ tâm. Pháp giả, thiên lý cũng, Trinh Tây quân giáo úy Bao Thuận Nghĩa ba người, trong thành trái với quân kỷ, sát hại bách tính, như vi phạm không truy xét, coi như thiên lý cũng sẽ không đứng ở chúng ta này bên. Bây giờ cường địch vây quanh, Bắc Chu quân bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thành. Nếu muốn thủ thành, cần mọi người đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng, hiệu lệnh chỗ chỉ, trường đao giết tới, nếu có lòng người tồn gặp may mắn, làm sằng làm bậy chuyện, tuyệt không nhân nhượng. Hắn phân phó nói, theo quân pháp xử trí. Bao Đại Hưng hô nói, Triệu Lan Giang. Tình thế cấp bách phía dưới, hắn đã không lo được xưng hô tướng quân, mà gọi thẳng tên úy. Bao Đại Hưng có chút kích động, hắn lớn tiếng nói, đừng cho là ngươi làm rồi ẩn dương thành chủ, liền có thể muốn làm gì thì làm, bọn hắn là Đại Minh Trinh Tây quân người, không phải ngươi Triệu Lan Giang thuộc hạ. Lúc này ngươi nói về quân pháp đến, tốt, ta cùng ngươi nói một chút quân pháp, năm đó ngươi chống đối cấp trên, chưa cho phép, tự tiện rời đi Trinh Tây quân, nếu theo quân pháp, lấy đào binh luận xử, theo luật đáng chém, thế nào không theo quân pháp chỗ chuyện. Triệu Lan Giang lại bị hắn đang hỏi. Năm đó rời đi Trinh Tây quân, hắn đúng là tự tiện rời đi, mặc dù trong đó có một số nguyên nhân, nhưng sự thực chính là như thế, Bao Đại Hưng nói đến cũng không sai. Bao Đại Hưng nói, mời Triệu tướng quân trước theo quân pháp xử trí chính mình a. Lý Khuynh Thành tiến lên đạp ra một bước, đi đến Bao Đại Hưng trước người. Triệu Lan Giang bị vặn hỏi, vô luận biện cùng không phân biệt, đều không lợi cho hắn, nhưng Lý Khuynh Thành khác biệt, hắn không phải quân nhân. Hắn lạnh lùng nói, hắn là Triệu Lan Giang, giết chết Lý Tiên Thành Triệu Lang Giang, Ẩn Dương Thành chủ Triệu Lang Giang, cứu rồi các ngươi Trình Tây quân mấy chục ngàn tính mạng người Triệu Lang Giang, coi như muốn hỏi tội, cũng ứng do Vũ Văn Thiên Lộc đến hỏi, do Đại Minh binh bộ đến luận. Bao tướng quân, ngươi dĩ hạ phạm thượng, chống đối cấp trên, không phục tùng mệnh lệnh, mới thật sự là chống lại quân pháp. Ngụ ý, Bao Đại Hưng cũng không có tư cách hướng Triệu Lang Giang hỏi tội. Bao Đại Hưng vậy mà nghẹn lời. Lý Tiên Trung mặc dù chưa nói rõ ràng, tầm mắt giữa lộ ra lòng cảm kích. Từ Trinh Tây quân vào thành đến, không ít quan binh trong thành phạm chuyện, đưa tới rồi không nhỏ kêu ca, quân dân bên trong có một cỗ tâm tình bất an đang tràn ngập, nếu không mau chóng xử lý, chờ loại này bất mãn góp nhặt tới trình độ nhất định, coi như Bắc Chu chưa phá thành, Ẩn Dương nội bộ trước loạn bắt đầu. Lý Khuynh Thành xem như người thứ ba, không đứng ở bất kỳ bên nào lập trường, nói ra những lời này, xác thực giúp rồi đại ân. Triệu Lan Giang nói, bây giờ chính là phi thường thời khắc, vô luận Trinh Tây quân, vẫn là Ẩn Dương nghĩa tổng, đều là đại minh quân nhân, như giờ phút này nội bộ còn không thống nhất đối ngoại, ta xin khuyên các vị vẫn là thả xuống trường đao, mở cửa hiến thành A, lấy thác bạt ngưu nhân tính cách, chỗ đến, giết sạch bách tính, đây là các ngươi nguyện ý nhìn thấy sao. Đám người cùng kêu lên nói, không phải. Vũ Văn Đại Đô Đốc đem Trinh Tây quân cùng ta điều phối, Kim Đao Vương đem Ẩn Dương thành giao cho ta thủ hộ, Triệu Lan Giang Từ làm toàn lực ứng phó, bảo đảm Ẩn Dương thành một phen thái bình, còn đại minh Tây Cương không loạn. Hắn đi đến Bao Thuận Nghĩa trước người, nói, thác bạt ngưu nhân mệnh, vẫn là giao cho ta tới. Người an tâm lên đường đi. Có người đem ba người áp giải xuống dưới chấp hình, một trận phân tranh trừ khử. Đợi đám người tán đi, Lý Khuynh Thành đối Triệu Lan Giang nói, vừa rồi, ngươi do dự rồi. Đây không phải ta biết Triệu Lan Giang. Triệu Lan Giang hỏi, kia ngươi nhận biết Triệu Lan Giang lại là dạng gì? Lý Khuynh Thành nói, ta biết Triệu Lan Giang, sát phạt quyết đoán, tuyệt sẽ không bởi vì này loại chuyện nhỏ, loạn rồi tâm trí, hỏng rồi đạo tâm, ngươi nghĩ hai mặt đều định nọt, đều không được tội, ở thế gian này, là không thể nào chuyện. Nếu thật như thế, tương lai đối lên thác bạt ngưu nhân, ngươi đem không hề có lực hoàn thủ. Triệu Lan Giang cười khổ nói, vẫn là ngươi nhìn thấu triệt, quả thật ngươi nhất hiểu ta. Lý Khuynh Thành nói, ta càng ngày càng xem không hiểu ngươi rồi. Võ công càng cao, ngược lại càng bó tay bó chân. Triệu Lan Giang bất đắc dĩ nói, trước kia một người ăn no bụng, cả nhà không đói bụng, hiện tại nhiều như vậy người tính mệnh, đều ở ta tay trên, làm việc khó tránh khỏi sẽ thêm cân nhắc một chút. Lý Khuynh Thành vẻ mặt thành thật nói nói, tin tưởng ta, làm về ngươi chính mình, đây mới là Vũ Văn Thiên Lộc cùng Lý Thu Ý để lựa chọn nguyên nhân của ngươi. Có người đến thông bẩm, Triệu tướng quân, ngoài thành có người mang chiến. Mấy ngày nay đến, Bắc Chu quân không ngừng đến khiêu khích Ẩn Dương thành, thúc ép bọn hắn mở cửa ứng chiến, Triệu Lan Giang mệnh lệnh bế không hưởng ứng, đã tiếp tục rồi nhiều ngày. Nghe được lời nói này, Triệu Lan Giang nói, không để ý tới liền là. Kia người nói, lần này có chút không giống. Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành đi đến đầu thành bên trên, 300 bước bên ngoài, một tên Bắc Chu tướng linh thân kỵ chiến ngựa, ngựa sau kéo lấy một người, quần áo tận nát, máu me khắp người. Triệu Lan Giang đã nhận ra, đất trên người, chính là Đại Minh Trinh Tây quân tổng binh Lương Viễn Chí. Hắn hai tay bị trói, theo lấy địch quân tướng lĩnh chiến mã bị kéo ngã trái ngã phải. Trường thương bên trên, chọc lấy chính là Lương Viễn Chí chiến nón trụ. Đầu thành bên trên, có không ít Trinh Tây quân quân coi giữ, nhìn thấy chủ tướng chịu nhục, tầm mắt bên trong đều là hỏa diễm. Một tên tham tướng linh nói, Triệu tướng quân, mời mở cửa thành, thuộc hạ nguyện lấy một trận chiến. Triệu Lan Giang lắc lắc đầu. Kia người lại nói, Lương tổng binh bị nhục, chúng ta lại có thể cho quân giặc này loại phách lối, nếu tướng quân không chịu mở cửa thành, vậy thì mời lấy rổ treo thả thuộc hạ xuống dưới, ta đi cứu tổng binh. Triệu Lan Giang vẫn như cũ không đồng ý. Bao Đại Hưng chết rồi chất nhi, đang vì này ghi hận Triệu Lan Giang. Giờ phút này, hắn không mặn không nhạt nói, Tống tham tướng, bây giờ Ẩn Dương thành là Triệu tướng quân chủ sự, ngươi nếu thật đem Lương tổng binh cứu trở về, chỉ sợ có người sẽ không cao hứng a. Họ Tống tham tướng hướng Triệu Lan Giang. Triệu Lan Giang nói, thác bạt ngưu nhân danh xưng chiến thần, hắn lần này hành vi là cố ý chọc giận chúng ta, ngươi như xuống dưới ứng chiến, chính giữa bọn hắn ý muốn, ta không cho phép. Tống tham tướng trong mắt thường hồng, khó nói liền để bọn hắn như vậy lăng nhục Lương tổng binh. Bao Đại Hưng nói, ta mới nói có đôi khi. Nói được nửa câu, đột nhiên cảm giác được phía sau cổ phát lạnh, Lý Khuynh Thành âm thanh ở phía sau hắn vang lên, có ít người thế nào. Bao Đại Hưng biết rõ người này mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng võ công vượt xa hắn, chỉ cần hắn nội lực phun một cái, mạng nhỏ mình chỉ sợ không lưu được, liền đổi giọng nói, có đôi khi, ta sẽ tin tưởng hết thảy đều có đầu cuối, gặp nhau rời đi, đều có đôi khi, không có cái gì là đời đời bất hủ. Kia Bác Chu địch tướng thấy đầu thành có người, càng phát không chút kiến kỵ, thúc vào bụng ngựa, chiến mã bị đau, tăng tốc hướng về phía trước, Lương Viễn Chí cùng không lên, tại mặt đất trên bị kéo đi, dù là như thế, hắn cũng chưa mở miệng gọi. Bác Chu địch tướng thúc ngựa đi đến 300 bước nội. Tiến vào tên nỏ tầm bắn, mấy tên nỏ thủ giơ lên cung nỏ, nhắm ngay đối phương. Kia người hô nói, Triệu Lan Giang, lão tử là Bác Chu chiến thần danh nghĩa thứ nhất xông lấy lôi nặc, các ngươi chủ tướng Lương Tổng Bình ở đây, có dám ra thành đánh một trận? Chỉ cần ngươi thắng, liền đem hắn trả lại cho các ngươi. Các ngươi đại minh danh xưng thiên hạ đệ nhất, thế nào treo lên trượng lai, cùng cái nương môn giống như. Hắn từ trong ngực móc ra một cái nữ nhân áo lót, bọc tại rồi Lương Viễn Chí đầu. Đỉnh bên trên. Một cử động kia, khiến đầu thành vô số người cùng chảo, nhao nhao lối ra chửi mắng. Kia lôi nặc lại đi trước thúc ngựa, đi đến 200 bước nội, trong miệng chi ngôn, phách lối vô cùng. Giờ phút này, Bác Chu quân tại phía xa bên ngoài mở rộng, như giờ phút này mở cửa, đem Lương Viễn Chí cứu trở về khả năng tới tính cực lớn, Triệu Lan Giang trong lòng có chút động dung. Lý Khuynh Thành ngăn cản hắn. Thác Bạt Ngưu Nhân cố ý đem hắn đưa tới cửa. Đến một lần tan rã bên ta sĩ khí, thứ hai, nếu thật đem hắn cứu trở về, chỉ sợ cũng thật trúng rồi hắn gian kế. Lý Khuynh Thành không có nói hết, nhưng Triệu Lan Giang minh bạch rồi hắn ý tứ. Một núi không thể chứa hai hổ, một thành không cho hai chủ. Mặc dù hắn nắm giữ hổ tiết, nhưng luận chức cấp, Lương Viễn Chí so Triệu Lan Giang muốn cao, nếu thật đem hắn cứu trở về, lấy Lương Viễn Chí ở trong quân đội hy vọng, khẳng định sẽ có người đi theo. Triệu Lan Giang thống lĩnh Bạch Mã Nghĩa Tổng, đến lúc như song phương ý kiến không đều, tự nhiên sẽ có tranh chấp. Bây giờ đại chiến sắp đến, kiên kỵ nhất đã là như thế. Thác Bạt Ngưu Nhân thật sự là tốt tính toán. Lôi Nặc thấy đầu thành cũng không phản ứng, một mặt chửi mắng, một mặt nhảy xuống chiến mã, giải khai rồi quần, đem người chủ tướng kia chiến nón trụ làm bổn tiểu, trước mặt của mọi người vung lên nước tiểu đến. Như thế nào? Còn không ra thành. Hắn tiện tay giương lên, đem mũ cải lại ở Lương Viễn Chí đầu đỉnh. Các ngươi tổng binh đại nhân, chỉ xứng uống lao tử nước tiểu. Ha ha ha. Kia Tống tham tướng lớn tiếng nói, Triệu tướng quân, nguyện nhất tử chiến. Triệu Lan Giang nhìn về phía thành dưới, thấy được rồi Lương Viễn Chí. Lúc này, Lương Viễn Chí chính ngẩng đầu, hướng hắn này bên nhìn sang. Đục ngầu ánh mắt, đống nhiên trở nên vô cùng kiên định bắt đầu. Hắn là đại minh trinh tây quân tổng binh, trở thành tù binh về sau, liền đã biết hiểu rồi vận mệnh của mình. Ngày đó ở đoạn đầu sườn núi, hắn vì cứu thuộc hạ, tin vào rồi Thác Bạt Ngưu Nhân, rơi vào kết quả như vậy, nếu không phải Triệu Lan Giang ra tay, chỉ sợ một nửa trình tây quân tướng toàn quân bị diệt. Bây giờ, Thác Bạt Ngưu Nhân dẫn hắn đến mắng trận, cực điểm vũ nhục chuyện, vì nhân tiện là tan rã đại minh quân đội sĩ khí, hắn lại như thế nào không biết. Lương Viễn Chí nhìn lấy Triệu Lan Giang, dùng sức cuối cùng sức lực, hô nói, Triệu Lan Giang, sau khi ta chết, đem con mắt ta móc ra, treo ở Ẩn Dương thành đầu. Ta muốn tận mắt nhìn ngươi đem Thác Bạt Ngưu Nhân xé thành mảnh nhỏ. Lại nói, đại minh trinh tây quân nghe lệnh, vì rồi đại minh, tử chiến. Dứt lời, thừa dịp Lôi Nặc không chú ý, bổ nhào về phía trước, cắn lấy rồi hắn cái cổ bên trên. Lôi Nặc kêu đau đớn một tiếng, tay phải manh kích đánh hắn đầu lâu, nhả ra. Lương Viễn Chí trong lòng còn có tử trí, chỗ nào chịu nhả ra, sớm đã dùng sức rồi toàn thân sức lực. Lôi Nặc tiếng kêu rên liên hồi, máu tươi thuận lấy hắn cái cổ chảy xuống, nhuộm đỏ rồi trước ngực. Ngao ngao. Tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt. Lôi Nặc tuy có võ công, phần cổ bị cắn, kịch liệt đau nhức phía dưới, không cách nào vận lên mảy may công lực, nằm tại mặt đất trên giấy rùa, bối rối bên trong, móc ra một cái dao quân dụng, đối lấy Lương Viễn Chí mãnh liệt đâm xuống dưới. Liên tiếp mười mấy đao. Lương Viễn Chí nằm ở đất trên, không nhúc nhích, đã khí tuyệt. Đại minh tổng binh Lương Viễn Chí, bị bắt sau nhận hết khuất nhục, ở chiến trường bên trên, cắn đứt Lôi Nặc cổ họng, lấy nhất thể diện phương thức đối mặt tử vong. Đầu thành bên trên, mọi người thấy được động dung, không ít trinh tây quân đã khóc giống chảy nước mắt, có ít người mở to miệng, đau đến cực hạn, lại nói không nên lời một câu. Lương Viễn Chí đã chết, nhưng song răng cắn quai hàm chi lực quá lớn, Lôi Nặc tách ra không ra, cố nén kịch liệt đau nhức, lấy đao đem Lương Viễn Chí đầu lâu cắt xuống. Hắn đứng người lên, mặc kệ cần cổ máu tươi như rót, ha ha cười to. Các ngươi đại minh đều là một đám hèn nhát. Ha ha. Tiếng cười im bặt mà dừng. Một chi mũi tên, từ hắn cái chán xuyên qua, thấu sọ mà ra, lộ ra một mảnh huyết tương. Triệu Lan Giang thả xuống trường cung, nhảy lên mà rớt. Chương 258, Lý Bất Phàm bài sư. Bao Đại Hưng thất hồn lạc phách đi ở đầu phố, hắn hiện tại tâm tình hỏng bét thấu rồi, vô cùng cần thiết một vò rượu đến mua say. Thế nhưng là, Ẩn Dương thành sớm đã cấm rượu, thêm lên nội thành giới nghiêm, liền hẻm rượu cũng không tìm tới. Trong lúc vô tình, đi đến một chỗ. Lý Ký rượu cửa hàng bốn cái khảm vàng chữ lớn. Cái này lầu cửa ra vào. Nơi đây thật sự là Ẩn Dương thành nội duy nhất hợp pháp bán rượu địa phương. Rượu cửa hàng chủ nhân Tào Đức Vượng ở Tào Chi Phủ bị Lý Tiên Thành giết sau, đã không biết tung tích,

hai người vì y lý thánh truyền nhân vị trí tranh đến ngươi chết ta sống, về sau hai người giải khai khúc mắc, kết bạn mà đi, một cái hành y lý tế thế, hết ăn lại uống, một cái khắp nơi hại người, hết ăn lại uống. Hai người vân du tứ phương, nửa tháng trước đó, đi đến rồi ẩn dương thành, mới một vào thành, liền đâm vào rồi Vũ Văn Thiên Lộc trong tay. Đi qua Vũ Văn Thiên Lộc lời nói thâm thiế một phen quan tâm về sau, hai người đâm ở, cực không tình nguyện tiếp nhận một cái nhiệm vụ. Về sau Vũ Văn Thiên Lộc ra chuyện tin tức truyền đến, hai người vốn định thừa cơ rời đi, kết quả nhiều tham mấy ngày rượu, bị vây ở rồi ẩn dương thành giữa, muốn trừ thành mà không được, mới có rồi hôm nay chi tình cảnh. Tiết Bao nói, ngoan đồ mà, ngươi nhớ cho kỹ, lao phu họ Tiết tên Bao, người giang hồ xưng Y Lìa Thánh, về sau ngươi phải nhớ kỹ, tôn sư trọng đạo, vị này là ngươi sư thúc, độc thánh Tiết Bỉ Bỉ. Lý Bất Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Tiết Bao đắc ý nói, như thế nào, nghe qua chúng ta đại danh. Lý Bất Phàm gật gật đầu, Y Lý Thánh danh xưng không có trị không được bệnh, độc thánh danh xưng không có giết không chết người, hai người này ở Trung Nguyên đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, Lý Bất Phàm đối giang hồ giữa chuyện mười phần để tâm, tự nhiên nghe qua hai người này danh hảo. Đã nhưng như thế, vậy thì nhanh lên về nhà nấu cơm, ta cùng ngươi sư thúc đã mấy ngày không có ăn cái gì. Chương 259, binh gia ba phủ. Phượng Hoàng Lĩnh, ở vào Tuyên, Thành, Thuận ba phủ phía Bắc, là Đại Minh ở Bắc Cương cùng Bắc Chu chỗ giao giới. Lại đi hướng Bắc, chính là thần tiên câu đổi mộ khu vực, chú đóng Bắc Chu mười mấy vạn binh mã. Cùng hành đoạn sơn khác biệt, Phượng Hoàng Lĩnh không có lệch trời có thể thủ, cũng không có xích thủy làm danh giới, hai nước ở giữa chỉ là ước định coi đây là giới. Hàng năm mùa thu, Tuyên, Thành, Thuận ba phủ ngày mùa thu hoạch thời gian, Bắc Chu quân liền sẽ phái kỵ binh đến đánh gió thu, hoặc đoạt lương thực, hoặc đoạt hàng hóa, đã thành tập tụ. Hàng năm lúc này, Định Bắc Vương Tiết Hoài đều sẽ mười phần trùng hợp trở lại kinh thành thuật trước. Đem ba phủ chắp tay để cho Bắc Chu, Đại Minh binh mã sẽ lui trở về trường thành phía Bắc. Bắc Chu lấy du mục làm chủ, một hồi đốt giết cướp giật về sau, trở đầy chiến lợi phẩm trở về thần tiên câu. Về sau, Tiết Hoài ở ba phủ thực hành vườn không nhà chống sách lược, Bắc Chu không chiếm được tiện nghi gì. Ba phủ mặc dù ở trường thành phía Bắc, nhưng có đông đảo ruộng tốt, nếu là hoang phê quá mức tại đáng tiếc. Bắc Chu không có chất béo có thể kiếm, thế là gửi thư khiếu nại Tiết Hoài, yêu cầu Đại Minh khôi phục sinh sản, cũng cùng Tiết Hoài ước định cách mỗi 2 năm cướp đoạt một lần, cũng trước giờ 1 tháng thông chi. Loại yêu cầu này lúc đầu đã đủ kỳ hoa, càng ngoài ý liệu là, Định Bắc Vương Tiết Hoài lại đáp ứng này một thỉnh cầu, phái rồi quân đóng giữ ba phủ, từ chuyện nông loại. Một cử động kia, tại triều chính bên trong đưa tới rồi sóng to gió lớn. Đương nhiệm văn đàn lãnh tụ Lý Bình Vốn, viết rồi một phần Định Bắc Ô Quy Vương văn chương châm biếm Tiết Hoài, văn bút sắc bén, ngôn từ mạnh mẽ, vận luật sang sảng trôi chảy, ở kinh thành giữa rộng vì truyền tụng. Bản này văn chương xưng, một cái 20 năm qua chưa bao giờ đánh qua thắng trận, sẽ chỉ chạy trốn người, vậy mà ngồi tù Định Bắc Vương tức vị, đây đối với Đại Minh Vương Triều, là lớn lao châm biếm. Loại này nguyên soái đổi thành một con chó đến làm, đều mạnh hơn hắn, chó còn sẽ cắn người đâu. Kinh thành Tiết gia bị các loại chửi bới cùng chửi rủa, vừa đến buổi tối, liền sẽ có người chạy đến nhà bọn hắn cửa ra vào lớn ném trứng thối, ngã đêm nước tiểu, khiến cho toàn bộ đầu hẻm khói đen trứng khí. Triều đình về sau phái binh trước ngựa đến thủ vệ, Y Lý Hải Nguyên không cách nào tránh khỏi này chuyện. Thiết ra người, ở kinh thành như chuột chạy qua đường, người người hô đánh. Nhưng hoàng cung bên trong cái vị kia bệ hạ, không nhúc nhích chút nào. Đầu mùa xuân thời điểm, Tiết Hoài ôm cháu trai, mới vừa ra đời, triều đình liền phong làm quét Bắc Hầu, cũng do hoàng đế tự mình bàn tên cho Tiết Quang Định. Tuyên, Thành, Thuận ba phủ, cách 2 năm thất thủ một lần, sau đó lại thu phục trở về. Ba phủ là các ngươi đại minh. Dù sao chúng ta cũng không hiểu loại lương, mỗi 2 năm chúng ta đoạt một lần, cái này chuyện đã thành rồi hai nước ở giữa ngầm hiểu lẫn nhau chuyện. Lại đến 1 năm ngày mùa thu hoạch quý, bầu trời giữa rơi ra mưa nhỏ. 1 vạn Bắc Chu kỵ binh, mang theo 3 vạn đồ quân nhu binh, từ thần tiên câu xuất phát, vượt qua Phượng Hoàng Lĩnh. Người cầm đầu gọi Thác Bạt Bất Bại, là Bắc Chu nhiếp chính vương Thác Bạt ba con trai, năm nay 23 tuổi, ở Thác Bạt ba đến đỡ dưới, bây giờ quan bái Bắc Chu tả kỳ chủ, là ngũ đại kỳ chủ một trong. Chỗ lấy gọi không bại, là bởi vì hắn cái đời này chưa từng bại qua, chỗ lấy chưa từng bại qua, là bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa từng trên qua chiến trường. Bây giờ, chiến thần Thác Bạt Ngưu Nhân đi rồi hoành đoạn sơn đối phó Vũ Văn Thiên Lộc, Thác Bạt Bất Bại thừa cơ khuyến khích phụ thân, lấy được tạm thay soái vị, dẫn đại chu quân tiến về bà phủ đánh gió thu. Ở Thác Bạt Bất Bại xem ra, Đại Minh quân đội suy nhược, không chịu nổi một kích. Theo thám tử hồi báo, vị kia Đại Minh Ô Quy Vương già, một không luyện binh, hai không phòng ngự, cả ngày ở ba phủ uống rượu làm vui, tận tình hưởng thụ, căn bản không có đem hắn đặt ở trong mắt. Nay một lần Nam gia Phượng Hoàng Lĩnh, Thác Bạt Bất Bại chẳng những muốn thắng, mà lại muốn thắng được xinh đẹp. Hắn muốn để Đại Chu biết rõ, Bắc Chu chiến thần chẳng những có Thác Bạt Ngưu Nhân, còn có hắn Thác Bạt Bất Bại. Thác Bạt Ngưu Nhân chiến thần danh hiệu, bất quá là hào nhoáng bên ngoài, đồ có nó tên. Như ở Di Vãng, chiến thư đưa tới đến Định Bắc Quân, Định Bắc Quân thì về lao lao thực thực thu thập đồ vật, rút về đến Trường Thành lấy Nam, sau đó Đại Chu binh mã thuận lý thành trương đi đoạt cướp một phen. Thắng lợi trở về. Nay một lần, hắn cũng không có tuân thủ cũ quy, trước giờ hướng Đại Minh phát chiến thư, hơn nữa còn so những năm qua trước thời hạn hơn 10 ngày, hắn muốn thành công, chẳng những muốn đoạt lương, còn muốn giết người, còn muốn đoạt thành. Tứ bề báo hiệu bất ổn, phong thoại bên trên, bắt đầu phong hỏa cảnh báo. Thác Bạt Bất Bại nói, thế nào bị phát hiện rồi? Một tên thuộc hạ nói, Tả Kỳ Chủ. Ừm. Thác Bạt Bất Bại đem âm điệu kéo phải rất dài, biểu thị bất mãn. Kia người liền đổi giọng nói, Nguyên Soái, rõ ràng tặc đừng được bản sự không có, chính là mắt sắt chạy nhanh. 15 năm trước, Ô Quy Vương Tiết Hoài chạy chậm một bước, kém chút bị chiến thần bắt sống. Từ đó về sau, ở trong núi an trí rồi lượng lớn chẳng gác. Thác Bạt Bất Bại nói, đã nhưng hành tung bại lộ, truyền lệnh, toàn quân đánh ra, đoạt lương giết người. Lấy được thủ sát người, quan thăng một cấp, giết một người thưởng 400 văn, giết người người nhiều nhất, được phong đầu người vương. Đem chiến kỳ cắm trên đầu thành người người, phong vị ngải ra. Cái gì là chưa ngải ra? Chính là Đại Chu dũng sĩ giữa dũng sĩ. Thuộc hạ có chút do dự, nói, cái này. Nguyên Soái, án năm quy củ, chúng ta chỉ đoạt lương thực không giết người. Thác Bạt Bất Bại giận nói, quy củ, đó là Thác Bạt Ngưu Nhân quy củ, lao tử quy củ, chính là đem Minh Cẩu giết đến không chừa mảnh giáp. Để bọn hắn nghe được ta Bắc Chu Lang Kỵ liền nghe tin đã sợ mất mật. Dạng này có chút không ổn đâu. Ngươi là Nguyên Soái, hay ta là Nguyên Soái? Ngài là, bất quá. Thác Bạt Bất Bại tiến lên, một đao đem kia người đầu chặt xuống, đối đám người nói, người này chống đối thượng cấp, dao động quân tâm, nên chém, truyền lệnh binh sĩ, hôm nay, liền muốn bọn hắn máu nhuộm ba phủ. Bắc Chu chúng tướng linh ẩm vang xác nhận. Tiếng vó ngựa vang lên, vang đất trên bùn đất bắn ra bốn phía. Chính tại gặt gấp lương thực Đại Minh đóng quân, trong lòng vội vàng trở lại đồn vệ, không chờ cơ lấy binh khí, Bắc Chu kỵ binh đã giết tới, một trận giết chóc, xinh đẹp nhưng mà đến. Ba đại phủ lính phòng giữ, trong lòng vội vàng hướng nam rút lui, không kịp rút lui, nhao nhao thành rồi Thác Bạt Bất Bại đao dưới vong hồn. Từ xuất binh Phượng Hoàng lĩnh, đến chiếm Linh Tuyên, thành, thuận ba phủ, dùng rồi lại không đến nửa ngày. Vào lúc giữa trưa, Thác Bạt Bất Bại đã đứng ở Tuyên phủ đầu thành. Thắng lợi đến mức như thế đơn giản, không bại chiến thần danh hiệu, cũng quá dễ dàng. Hắn trong lòng có chút tự đắc, trước kia ở Bắc Chu trong triều, hắn ỷ vào phụ thân tên, lên tới Tả Kỳ Chủ, từ đầu đến cuối không có cái gì cầm ra được chiến công, cũng không thể phục chúng. Trận chiến ngày hôm nay, trong triều những cái kia bút mực hiệp nên ngậm miệng. Thác Bạt Bất Bại nghĩ thầm. Đoạt lương, lui quân. Hắn khinh thường tại đi làm như vậy, hắn muốn ở chỗ này trú binh, đem ba phủ biến thành Đại Chu bản đồ. Ba phủ giữa kia mênh mang ruộng tốt, toàn bộ trồng cỏ, nuôi bò dê chiến mã. Cha ta là Nhiếp Chính Vương, ta liền muốn làm Đại Chu Nam Cương Vương, hơn nữa còn là vương trong vương. Hắn phân phó nói, hướng triều đình báo đại thắng. Thời ký đang muốn chuẩn bị tấu chương, hắn lại nói, chia ba phong tấu biểu, đem ba phủ đại thắng phân ba lần báo ra. Hắn muốn liền phát ba phong tấu chương, cách mỗi một canh giờ, báo ra một phòng, dạng này mới đủ rung động. Hắn muốn để Đại Chu đế quốc biết rõ, một khỏa chiến thần ngôi sao mới, đem từ từ bay lên ở đế quốc thảo nguyên bên trên. Nếu có thể bắt lấy Đại Minh trọng yếu tướng lĩnh, trận này đại thắng, thì càng hoàn mỹ. Lúc này, có tham tử đến báo, thuận phủ thành bắc 30 dặm, phát hiện 3.000 Đại Minh bộ binh, hướng nam chạy trốn, theo thám tử báo, có thể là Ô Quy Vương Tiết Hoài. Thác Bạt Bất Bại mừng rỡ trong lòng, thật sự là trời cũng giúp ta, nghĩ cái gì có cái gì, muốn ngủ thì có người đưa cái gối, hắn quyết định tự mình dẫn binh truy kích, lập tức hạ lệnh, chút đủ binh mã, bắt sống Ô Quy Vương người, phong vị ngả bì trong bì. Chuyến này mang theo 1 vạn kỵ binh, còn có 3 vạn đồ quân nhu binh, đối phương chỉ có 3.000 bộ binh, mà lại chật vật chạy trốn, chỉ cần dẫn 1.000 kỵ binh, mấy cái công kích xuống tới, những này Minh Cẩu đều đưa trở thành thịt nát. Thác Bạt Bất Bại mệnh đồ quân nhu binh thủ bá thành, bảo thủ lý do, hắn dẫn đầu 8.000 kỵ binh, đuổi theo giết Định Bắc Vương Tiết Hoài, còn có kia 3.000 bộ binh. Lịch sử tính thời khắc, rốt cục đến. Kể từ hôm nay, Thác Bạt Bất Bại tên, đem ở Đại Chu đế quốc lịch sử giữa khắc lên dày đặc một bút. Đại địa chân chiến. Nay 8.000 kỵ binh, chính là Bắc Chu nhất bộ đội tinh nhuệ, một khi công kích bắt đầu, vạn mã lao nhanh, thế không thể lỡ. Đại Minh 3.000 bộ binh, khoảng cách Trường Thành quan khẩu, còn có 5 dặm, Thác Bạt Bất Bại đoạt ở những người này nhập quan trước đó, đem bọn hắn đưa đi Tây Thiên. 30 dặm không dài không ngắn, nửa canh giờ, liền đuổi theo. Đại Minh quân đội thấy Bắc Chu kỵ binh đã tìm đến, nhao nhao vứt bỏ binh khí, nhao nhao hướng bốn phía tản mở đi ra, đem bọn hắn chủ soái, Định Bắc Vương Tiết Hoài không đến 100 người thân binh nhét vào rồi một bên. Thác Bạt Bất Bại thấy thế, quát nói, tốc độ cao nhất trùng kích. Kỵ binh thúc roi đánh ngựa, hướng soái kỳ kia bên vọt tới. Bên ngoài một dặm, Thác Bạt Bất Bại đã thấy được rồi soái kỳ. Ngoài nửa dặm, Thác Bạt Bất Bại thấy được rồi một thất chiến mã bên trên có một thân người mặc nguyên soái chiến bào, tại thoát ly rồi đám người hộ vệ, hướng chỗ cửa thành phi nước đại. Trăm trượng. Thác Bạt Bất Bại mãnh liệt kẹp bụng ngựa, chợt nhưng tăng tốc, từ kỵ binh bên trong trổ hết tài năng, hắn muốn tự tay giết chết cái này Ô Quý Vương, đầu góc bên trong, hắn đã làm tốt tiếp nhận vạn người cùng bái chuẩn bị. 10 trượng. 3 trượng. Thác Bạt Bất Bại cầm trong tay lang đao, từ chiến mã bên trên lăng không nhảy lên, trường đao vung ra, một đao đem kia người đầu bổ xuống. Đầu lăn trên mặt đất rồi mấy lần, không nhúc nhích. Chiến mã vẫn như cũ hướng về phía trước sông, kia nguyên soái vẫn như cũ ngồi ở chiến mã bên trên, chỉ là không có rồi đầu lâu. Cũng không có dự liệu giữa máu tươi như rót. Ở đi xem Tiết Hoài, nơi nào có Tiết Hoài, đây rõ ràng là một cái người gỗ. Thác Bạt Bất Bại ngửi thấy máu tanh vị. Giờ phút này, hắn cách đầu thành bất quá 100 bước. Đầu thành bên trên, mấy ngàn cung nô thủ rời đi lỗ châu mai, dương cung cài tên, nhắm ngay hắn. Nơi đây địa hình nhỏ hẹp, hai bên có hai cái hơn 30 trượng gò nhỏ, không biết khi nào, cũng đứng đầy đại minh cung nô thủ, đem 8.000 kỵ binh vây ở dài nói bên trong. Thác Bạt Bất Bại trong lòng biết trung kế. Làm sao có thể? Hắn có chút không cam tâm, Ô Quý Vương, Ô Quý Vương, mỗi lần đánh gió thu, đều sẽ lui binh đến quan nội Tiết Hoài, này một lần lại sẽ chủ động đánh ra. Hắn gầm thét một tiếng, huy động trường đao, hướng cửa thành vọt tới. Vô số mũi tên từ trên trời giáng xuống, đem vị này Bắc Chu Nhiếp Chính Vương con trai. Đế quốc tức sẽ bay lên ngôi sao mới, bóp chết ở rồi cái nôi bên trong. Hết thệ ở trong điện quang hỏa thạch, Bắc Chu kỵ binh thế sông đã lên, chủ soái bị giết, trước mặt kỵ binh liền thúc ngựa dừng lại, mặt sau ngừng không xuống, đem người phía trước đụng bay, dẫm đạp thành thịt nát. Toàn bộ Bắc Chu quân loạn cả một đoàn. Gào thét âm thanh bên thai không dứt. Nương theo lấy khắp trời mưa tên, nhao nhao chết tại trường thành phía dưới. Thác Bạt Bất Bại chết trận, Bắc Chu tinh nhuệ nhất 8.000 kỵ binh, bỏ mạng tại trường thành phía dưới. Tuyên Thành, Thuận Ba Phủ, nghe tin nhao nhao bỏ thành mà chạy, ở Phượng Hoàng Lĩnh gặp được Đại Minh binh mã, toàn quân bị diệt. Ngoài trăm dặm, 20 năm qua co đầu rút cổ không ra, chưa bao giờ đánh qua thắng trận Ô Quy Vương Tiết Hoài, dẫn 2-100.000 đại quân, vượt qua Phượng Hoàng Lĩnh, chiếm lĩnh Thần Tiên Câu. Tiết Hoài dẫn quân ở Thần Tiên Câu cùng Bắc Chu đại chiến 3 ngày 3 đêm, chiếm lấy rồi Thần Tiên Câu. Chương 260, khốn tại kinh thành bên trong. Chiêu diêu sân giữa, động đất rung động. Thiên hạ ba đại đỉnh tiêm cao thủ, vận lên suốt đời công lực, liên thủ hướng Vũ Văn Thiên Lộc khởi xướng rồi công kích. Ba người bên trong bất kỳ người nào, ở trên giang hồ ba cảnh phía dưới đỉnh phong cao thủ, ở một nước một vực đều là tông sư cấp nhân vật, bây giờ liên hợp lại cùng nhau, mục đích chỉ có một cái, giết chết Vũ Văn Thiên Lộc. Mây đen dày đặc, gió lớn chợt đến, mưa to mưa như chút nước. Nước mưa như là đứt dây mảnh trâu, từ trên trời giáng xuống, đánh vào chùi lủi mô đất bên trên, đập ra từng cái vũng bùn. Thoáng qua lại bị gió lớn san bằng. Tiêu Kim Diễn cảm giác được thức hải bên trong, một hồi rung chuyển, con mắt đau nhức, nhưng như cũ mở to hai mắt. Đây là một lần cơ hội ngàn năm một thở, một lần khoảng cách gần quan sát tông sư cảnh cơ hội động thủ. Không liên quan tới chiêu thức, mà là một loại linh ngộ. Đạo thuật pháp thế khí. Lục Huyền Cơ sáng lập võ kinh đến nay, này năm chữ đã thành rồi thiên hạ võ giả tuân thủ nghiêm ngặt châm ngôn, nhưng chân chính có thể linh ngộ đồng thời vận dụng, người trong thiên hạ một đôi tay đếm ra. Bày ở trước mặt thì có 4 cái. Tờ sổng khả phạ Phật sống mật tông thủ ấn, vạn pháp tông hách liên lương bật thiên cơ phiến, còn có kiếm thánh lý thuần thiết thiên hạ trí cương chi kiếm, đều là thế gian võ đạo đỉnh phong tồn tại. Mà Vũ Văn Thiên Lộc, bất quá gây mất một tay, lại chúng bạo vũ lê hoa châm tàn tật người. Nhưng ba người không có bất kỳ cái gì khinh thị hắn ý tứ, dù là hắn gây mất hai tay hai chân, cũng không người nào dám khinh thị hắn, ba cảnh phía dưới đệ nhất nhân xưng hô, dù sao không phải chỉ là hư danh. Ba người xúc thế lợi phát, bọn hắn ở chờ Vũ Văn Thiên Lộc, chờ hắn lộ ra sơ hở. Vũ Văn Thiên Lộc tay cụt tay nhấc lên một chút, mười mấy mai hấp tinh thạch, tựa hồ thu đến rồi tác động, trôi nổi tại giữa không trung bên trong, chậm rãi xoay tròn lấy, hướng ra phía ngoài phóng thích ra chân nguyên. 300 năm qua, chiêu diêu sơn trên những này tảng đá, hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, hấp thu thiên địa chân nguyên, thậm chí đem trọn ngọn núi sinh cơ đều hút khô rồi, ẩn chứa trong đó năng lượng, sớm đã vượt qua nhân gian tưởng tượng. Lúc trước Vũ Văn Thiên Lộc chính là lợi dụng này một đặc tính, lấy nội lực làm dẫn, lợi dụng hấp tinh thạch năng lượng, lấy tự thân chân khí đem lê hoa châm lộ ra bên ngoài cơ thể. Lúc này đồng thời,

từ đó cho cái kia Ô Quy Vương chế tạo cơ hội, những này đều ở Vũ Văn Thiên Lộc tính toán bên trong. Hách Liên Lương bật giận nói, Minh Cẩu. Vũ Văn Thiên Lộc sắc mặt có chút tái nhợt, đại thương mới khỏi, lại là lấy một địch hai, mặc dù danh xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng thật đối phó hai vị đại tông sư vẫn như cũ cố hết sức. Bất quá hắn cũng không có lùi bước. Một trận chiến này ở hắn dự liệu bên trong, lại làm sao không ở hoàng đế bệ hạ trong dự liệu. Kia một trận Nam Lăng Tàu đúng, hắn đưa ra lấy hy sinh Tây Cương kết quả, đổi lấy Bắc Cảnh thắng lợi, từ đó đặt vững đại mình tương lai trăm năm thịnh thế kế hoạch, Chu Lập Nghiệp cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí cân nhắc so với hắn còn muốn kỹ càng. Người chủ ý rất tốt, châm toàn lực ủng hộ, như thành công, chính là Vũ Văn Ái khanh danh dương thiên hạ một trận chiến. Tuy là khen ngợi, Vũ Văn Thiên Lộc lại nghe ra đến hàm nghĩa khác. Chu Lập Nghiệp sớm có tâm như thế, lại không chịu ra mặt, ở Nam Lăng Tấu đối thời điểm, từng bước hướng dẫn từng bước, để Vũ Văn Thiên Lộc chủ động nhắc tới rồi cái này sách lược. Cái này sách lược sẽ chết người, chết rất nhiều người, hoàng đế không phải không biết rõ. Người chủ ý rất tốt, toàn bộ thế cục ra từ Vũ Văn Thiên Lộc chi thủ, cùng hoàng đế không có bất kỳ cái gì quan hệ. Châm toàn lực ủng hộ, kinh thành bên trong nếu có mắt không mở, ta sẽ giúp ngươi bình định chướng ngại, thậm chí đem hổ phù ban cho ngươi tiện nghi hành sự. Như thành công, chính là Vũ Văn Ái khanh danh dương thiên hạ một trận chiến. Câu nói này còn có một tầng ý tứ, vậy liền là như thất bại rồi, ngươi đem gánh vác thiên hạ bêu danh. Rời đi kinh thành về sau, hắn ở lại kinh thành nội nhãn tuyến, đem trong triều đình tin tức không ngừng truyền đến, càng thêm xác nhận phỏng đoán của hắn. Này hai tháng đến nay, mấy tên 4-5 phẩm quan viên, từ ứng thiên phủ trở lại rồi kinh thành, ở Hàn Lâm Viện, binh bộ, lễ bộ đảm nhiệm một chút nhàn tản chức vụ. Những này chức vụ, mặc dù không đáng chú ý, lại đều cùng thế lực của mình mật thiết liên quan, như trước kia, những này chức vụ điều động, đều sẽ trưng cầu Vũ Văn Thiên Lộc ý kiến. Nói cách khác, hoàng cung giữa cái vị kia, đối Vũ Văn Thiên Lộc cũng nổi rồi lòng nghi ngờ. Keng. Lý Thuần Thiết trường kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo chói mắt tia sáng, từ trường kiếm bên trên bắn ra. Kiếm mang chỗ chỉ, tựa hồ muốn chiêu diêu sơn trên toàn bộ không gian cắt đứt mở ra. Kiếm thánh Lý Thuần Thiết, vô cực kiếm rốt cục tái hiện giang hồ. Nghe nói, từ Thư Kiếm Sơn sau khi trở về, Lý Thuần Thiết cảnh giới giảm lớn, 20 năm qua, cơ hồ không ai thấy qua hắn ra tay, nhưng loại chuyện hoang đường này, tờ sổng khạp họa, Hách Liên Lương bật cũng sẽ không tin tưởng. Bọn hắn trong lòng sinh ra sợ hãi. Rút lui trước vì mạnh, triệt thoái phía sau gặp nạn. Lý Thuần Thiết bỗng nhiên nói, Vũ Văn Huynh, ta phụng bệ hạ chi mệnh, đến lấy tính mạng ngươi. Hách Liên Lương bật, tờ sổng khạp họa nghe vậy, trước một khắc còn mất hết can đảm bọn hắn, càng trở nên mừng rỡ như cuồng. Ánh mắt bên trong vô cùng cuồng nhiệt, tựa hồ muốn nói, nhân sinh đại hỷ đại bi lên lên xuống xuống, thực sự quá kích thích rồi. Tình thế thay đổi. Lý huynh, vậy liền mau chóng kết thúc trận này phân tranh. Ta đáp ứng ngươi, từ nay về sau, đem lui về Bất Chu Sơn, vĩnh viễn không bao giờ bước vào Đại Minh một bước. Lý Thuần Thiết cười nói, rất tốt. Trường kiếm phá toái hư không, một kiếm vung hướng Hách Liên Lương Bật. Hách Liên Lương Bật kinh hãi, gầm thét một tiếng, đem toàn bộ nội lực thu hồi đến không gian pháp tắc bên trong. Vô cực kiếm không có chút nào dừng lại, chậm rãi đem Hách Liên pháp tắc. Không gian cắt thành rồi hai đoạn. Phúc. Tựa hồ có kiếm cắt thịt tâm thanh, âm thanh không lớn, lại nhiếp người tâm thần. Hách Liên Lương bật toàn thân đẫm máu, hiện thân ở 10 trượng bên ngoài. Bụng dưới đan điền bên trên, bị đâm xuyên rồi một cái lỗ thủng, ruột, máu tươi chảy ra, chật vật dị thường. Gian trá chi đồ. Hách Liên Lương bật mắng nói. Giờ phút này, hắn đan điền đã hủy, nhưng đại tông sư chúng quy là đại tông sư. Hắn lấy tồn tại ở kinh mạch giữa chân khí, che lại vết thương, thả người nhảy lên, xuống rồi chiêu diêu sơn. Hách Liên Lương bật trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, hắn còn không thể chết, hắn muốn thông chi Thác Bạt Ngưu Nhân, nói cho hắn biết rõ ràng tặc âm mưu, để hắn sớm làm dự định. Tờ sổng khả bạ Phật sống thấy thế, cũng sau khi thu công rút lui. Lý Thuần Thiết không có tính toán buông tha hắn, trường kiếm thế đi không giảm, chậm rãi đâm về phía hắn mi tâm. Tờ sổng khả bạ sống Phật nộ mắt trừng trừng, hình dáng như kim cương. Hắn một tiếng Phật hiệu, hai tay kết thành phiên sơn ấn, hướng Lý Thuần Thiết trường kiếm nên đón. Trường kiếm ở tờ sổng khả bạ trước người nửa thước, trì trệ không tiến. Tờ sổng khả bạ Phật sống lại lấy vô thượng mật tông huyền công, đem Lý Thuần Thiết kiếm kẹp ở bàn tay bên trong. Lý Thuần Thiết nội lực tận ôn, trường kiếm không nhúc nhích tí nào. Tờ sổng khả bạ Phật sống cười rồi. Vô cực kiếm pháp, không gì hơn cái này. Hắn đang muốn vận công đem vô cực kiếm bẻ gãy, đột nhiên phát giác chân khí bị ngăn trở, lại cảm thấy bụng dưới phía dưới hơi lạnh. Ngay sau đó, một đạo to lớn dẫn dắt chi lực từ trường kiếm bên trên truyền đến, tờ sổng khả bạ Phật sống toàn bộ nửa người trên, lại bị kiếm giơ lên rồi giữa không trung bên trong. Mà hắn hai chân vẫn như cũ đạp ở mặt đất bên trên. Tờ sổng khả bạ Phật sống, lại bị Lý Thuần Thiết vô cực kiếm cắt làm hai đoạn. Không có người nhìn thấy, hắn là làm được bằng cách nào, nhưng sự thực lại phát sinh rồi. Lúc này, đau tận xương cốt cảm giác mới truyền vào tờ sổng khạ bạ trong não. Ta không thể chết. Lý Thuần Thiết đem kiếm thu hồi, trở vào bao. Ta không giết ngươi. Tờ sổng khạ bạ Phật sống nhẹ nhàng thở ra, cái gì mật tông Phật sống, cái gì trung nguyên truyền giáo, hắn đều không có để trong lòng giữa. Giờ phút này, đầu óc hắn bên trong chỉ có một cái ý nghĩ. Giữ được tính mạng, đó là Phật sống, không gánh nổi tính mệnh, vậy liền là chết Phật. Hắn thổi rồi một tiếng huýt sáo, triệu hoán hắn tọa kỵ Tráng Sư. Tráng Sư nghe được triệu hoán, phát ra một tiếng sư hống, nó nóng lòng cứu chủ, tiêu liền con kia đại hắc cầu, cũng cố kỵ không được, xông về rồi chiêu diêu sơn, một thanh ngậm lấy tờ sổng khả bạ Phật sống nửa người dưới, co cẳng liền chạy, thoáng qua ở giữa, đã biến mất ở trong núi. Mặc cho tờ sổng khả bạ Phật sống tại sau lưng gọi thế nào gọi, thủy chung không chịu quay đầu. Tờ sổng khả bạ Phật sống mặt xám như cho. Tiêu Kim Diễn có chút đáng thương nhìn lấy hắn, cái này có chút lúng túng. Tờ sổng khả bạ mắng, con bách thú chi vương, liền mẹ nó một con chó đều không bằng. Đại hắc cẩu nhìn lấy hắn, ô ô kêu. Tờ sổng khả bạ Phật sống vội vàng đổi giọng, nói, tiền bối không nên hiểu lầm, tiểu tăng tuyệt sẽ không đối tiền bối có nữa điểm bất kính chi ý. Đây chính là lục huyền cơ chó. Vũ Văn Thiên Lộc sư phụ, kêu một tiếng tiền bối, cũng không quá phận. Nếu là người bình thường bị chặn ngang chặt đứt hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng tờ sổng khả bạ Phật sống chính là mật tông cao thủ, thông tu mật tông thân ý, thêm chi công lực còn tại, lấy chân khí bảo vệ huyết mạch, hai tay chống đất, rời đi chiêu diêu sơn. Tiêu Kim Diễn nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, như một đầu trường tí viên, rất là buồn cười, nhịn cười không được. Lý Thuần Thiết đem vô cực kiếm quăng ra, ngồi ở một khối tảng đá bên trên, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Kim Diễn thê mới biết nói, sư huynh chỗ lấy không giết hai người kia, không phải là hắn không nguyện ý, mà là hắn cũng bị trọng thương. Chỉ là hắn che giấu cực ít, hai người kia cũng không nhìn ra sơ hở đến. Vũ Văn Thiên Lộc đưa tay rũ xuống. Trôi lơ lửng ở nữa không trung hấp tinh thạch, toàn bộ rơi vào rồi đất trên, trở nên ảm đạm không quang. Lúc này Vũ Văn Thiên Lộc, như là già nua rồi mấy chục tuổi, hai tóc mai giữa đen tóc, lại biến thành rồi một mảnh trắng xám. Lý Thuần Thiết nhàn nhạt nói, ở lúc này, tán đi một thân công lực, đáng giá sao? Hắn nhìn lấy vị này mình tranh ám đấu 20 năm đối thủ cũ, không khỏi một hồi thổn thức. Tiêu Kim Diện thấy thế, mới minh bạch, lúc trước hắn dùng hấp tinh thạch đem toàn bộ chân khí hút đi, cũng không chỉ là vì rồi khử rơi lê hoa châm, mà là đem toàn bộ công lực tán đi. Cùng Hách Liên Lương Bật, tờ sổng khả bạ Phật sống một trận chiến, hắn cơ hồ duy nhất một lần hao hết rồi toàn bộ chân khí. Tiêu Kim Diện nghĩ không minh bạch, nhịn không được hỏi, vì cái gì? Vũ Văn Thiên Lộc cũng không có bất kỳ cái gì lưu luyến, nói, sau trận chiến này, Bát Chu chiến lược sai lầm, lấy tiết hoài năng lực, đánh tan Bát Chu là sớm một chuyện, Tây Sở càng không đáng để lo, thiên hạ đại cục đã định. Trừ rồi Lý Huynh, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản hắn kế hoạch. Vũ Văn Thiên Lộc lại nói, mấy năm trước, Vương Bán Tiên tìm tới ta, nói với ta về các ngươi Chu Tiên kế hoạch, ta cũng không công nhận, đối thủ của chúng ta quá mức cường đại, nếu là ngạnh binh cứng, sợ là không có chút nào phần thắng. Cho nên ta trong tối sách vẽ độc hoàn kế hoạch, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại rồi. Tiêu Kim Diễn nhớ lại, Vũ Văn Thiên Lộc từng nói qua, nếu muốn đối phó giếng bên ngoài săn mồi thợ săn, vậy liền vì bọn họ đưa đi một cái có độc kết xanh, xưng là độc hoàn kế hoạch. Tiêu Kim Diễn cảm thấy thật là cái ý đồ không tồi, lại chẳng biết tại sao kết quả là, Vũ Văn Thiên Lộc từ bỏ rồi. Lý Thuần Thiết nói, vậy hạ thành toàn ngươi, vì rồi phong ngươi, lại vun trồng rồi ta, hắn tâm tư kín đáo, người phi thường có thể bằng, lần này nghĩ đến. Lấy đan thanh sinh chi năng, thử rồi mấy lần, thủy chung không cách nào vẽ ra kia người, đúng là chúng ta tính sai. Hắn hơi dừng một chút, tự rêu nói, ai có thể ngờ tới, chúng ta trăm phương ngàn kế muốn giết người, lại là tả hữu chúng ta nhiều năm chủ tử. Có kiện chuyện ta không hiểu rõ, năm đó chúng ta dẫn người công đánh thư kiếm sơn lúc, hắn bất quá là tay trói gà không chặt vĩnh vương, lại là như thế nào lẫn vào thư kiếm sơn, lại như thế nào trốn ra được. Vũ Văn Thiên Lục nói, lúc đó, ta bất quá là hắn thủ hạ một khách hành. Các ngươi từ thư kiếm sơn trốn ra được sau sắp gần nửa năm, Vĩnh Vương Thủy Trung đem chính mình nhốt tại trong phủ, đối ngoại công bố nhiễm rồi phong hàn, bế môn từ chối tiếp khách, chắc hẳn lúc kia lên, hắn liền trong tối tu hành thư kiếm sơn giữa võ học. Hai người cũng không thương nghị xuất xứ dị nhân đến. Thứ nhất là bởi vì hai người đối thủ đã lâu, ở giữa Thủy Trung có chút ngăn cách, thứ hai là, Vũ Văn Thiên Lộc cũng tốt, Lý Thuần Thiết cũng được, bọn hắn đều thiên hạ anh hùng, lại không phải người một đường. Sắc trời dần dần chiều muộn. Lý Thuần Thiết nói, vậy hạ để ta lấy thủ cấp của ngươi, lời này tuyệt đối không phải nói ngoa. Vũ Văn Thiên Lộc cười khổ một tiếng, giết được thỏ, mổ chó săn, phi điểu tận, lương cung, dấu, ta đã liệu đến. Trinh Tây quân mấy chục ngàn quân sĩ tính mệnh, nói đến cùng, còn là trách nhiệm của ta, lấy bệ hạ tính tình, cái tội danh này khẳng định là thêm ở ta đầu trên. Tiêu Kim Diễn nói, liền như năm đó Định Châu chuyện. Vũ Văn Thiên Lộc nói, các ngươi còn trẻ, có chút chuyện hiện tại không cần quá minh bạch. Cái này thiên hạ, liền giao cho Triệu Lan Giang cùng các ngươi những người tuổi trẻ này rồi. Tiêu Kim Diễn nghe được lời nói này, những ngày qua đến, hai người đồng hành giang hồ, cùng một chỗ đi hầm trộm rượu, còn khuyến khích hắn truy hồi năm đó tình nhân, nghĩ tới những thứ này, tâm tình không khỏi trở nên nặng nề. Nói cho Triệu Lan Giang, mạng của lão tử, không tới phiên hắn tới lấy rồi, đánh mấy trận thắng trận, tốt gọi Thác Bạt Ngưu Nhân biết rõ, chúng ta Đại Minh có người kế tủ. Tiêu Kim Diễn gật gật đầu. Chu Tước Phường cái vị kia, lão phu cái đời này đắc ý nhất chuyện, liền là gặp được rồi nàng, cuối cùng hối hận chuyện, cũng là gặp được rồi nàng, không nên quấy rầy cuộc sống của nàng. Tiêu Kim Diễn lại gật đầu. Nàng ưa thích mẫu đơn, nếu có cơ hội, giúp ta đưa mấy đóa đã qua. Vũ Văn Thiên Lộc tựa hồ tại bàn giao sau chuyện đồng dạng, đem một số chuyện, bao quát nhất tiếu đường, bị mục căn bài, còn có đại đô đốc người trong phủ viên đợi một chút, không rõ chi tiết, từng cái căn dặn cho Tiêu Kim Diễn. Cuối cùng, Vũ Văn Thiên Lộc nói, Vũ Văn Thiên Lộc cả đời không con, độc hưu hai nữ, thở nhỏ coi là hòn ngọc quý trên tay. Ở thế gian này, thượng thư con trai cũng tốt, thị lang công tử cũng được, coi như hoàng đế lao nhi, cũng đừng hỏng cưới lao tử nữ nhi, ta đưa nàng phó thác tại ngươi, Tiêu Kim Diễn, ngươi như cô phụ nàng, lao tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Kim Diễn gật rồi lấy đầu, cái mũi chua chua, đem mặt đường đi qua, rơi lệ. Vũ Văn Thiên Lộc giao phó xong, đối Lý Thuần Thiết nói, Lý Huynh, động thủ đi. Bên cạnh bên con kia đại hắc cẩu, phát ra trầm thấp tiếng giống, hướng Lý Thuần Thiết này bên bước mấy bước, ánh mắt bên trong, hung làm vinh dự hiện. Lý Thuần Thiết thong dong nói, Vũ Văn Huynh, thực không dám dầu dếm, đến Chiêu Diêu Sơn trước đó, ta cố ý đi rồi một chuyến Định Châu. Vũ Văn Thiên Lộc sắc mặt biến hóa, lộ ra 10 phần không tự nhiên. Chương 262, vô danh thương hiện, thiên hạ đất khô cằn. Ta không có ngờ tới, những năm gần đây, ngươi ở Định Châu làm rồi nhiều như vậy chuyện. Lý Thuần Thiết nói. Vũ Văn Thiên Lộc thở dài một tiếng, ta cả đời quang minh lỗi lạc, nhưng bằng đầy ngập máu nóng hành sự, Định Châu chuyện đúng là cái đời này không cách nào tẩy đi ô chút. Lý Thuần Thiết nói, năm đó thiên hạ đại thế đã định, bệ hạ mệnh ngươi truy sát nhỏ hoàng tử, nếu không có đoán sai, năm đó bị ngươi thương chọn người, chỉ sợ không phải Cảnh Long hoàng tử a. Ngươi đoán được rồi. Lý Thuần Thiết tiếp lấy nói, ta đoán được hay không cũng không trọng yếu, mấu chốt là bệ hạ đoán được rồi, hoặc là nói, có người cố ý muốn cho bệ hạ đoán được này chuyện. Cảnh Long hoàng tử chuyện, là Minh đế Chu Lập Nghiệp một khối tâm bệnh, những năm gần đây, triều đình bách quan đối với cái này chuyện rất là thị húy, xưa nay sẽ không mở miệng nói về này chuyện, dám đối hoàng đế nói rõ ràng này chuyện người, trừ rồi gối bên người, người khác cũng không có can đảm này. Những năm gần đây, ngươi bốn phía tham ô, nhưng theo ta được biết, ngươi sinh hoạt cực vì thanh giản, ta từng cho là ngươi đây là từ dội nước bẩn tiến hành, về sau mới phát hiện có lượng lớn tiền bạc thông qua khác biệt mương đạo lưu vào Định Châu, cái này chuyện ngươi tự nhận không chê vào đâu được, nhưng vẫn là bị ta tra được một chút dấu vết. Vũ Văn Thiên Lộc trong lòng bội phục, 20 năm qua, hắn ở Định Châu đầu nhập sắp gần 3.000 vạn lượng ngân lượng, tất cả chướng mục hắn đều tự mình xem qua, liền xem như đem hộ bộ 10 đại chủ bộ đến tra, cũng không có bất kỳ cái gì chân ngựa, nhưng Lý Thuần Thiết lại tra được. Lý Thuần Thiết thấy Vũ Văn Thiên Lộc lộ ra kinh ngạc, liền coi như là chấp nhận, thế là nói, ngươi yên tâm, những cái kia dấu vết, ta đã giúp ngươi xóa sạch, nhưng lấy bệ hạ chi tinh rõ ràng, chỉ sợ cũng giấu không được rồi bao lâu. Vũ Văn Thiên Lộc đứng người lên, hướng Lý Thuần Thiết không người bái thật sâu. Từ nay về sau, làm phiền Lý Tiên Sinh rồi. Trước kia, Vũ Văn Thiên Lộc cùng Lý Thuần Thiết nước lửa không dùng, không đội trời chung, động một tí xưng hô Lý Thuần Thiết vì chó dại, nhưng hôm nay, hắn lại xưng là tiên sinh, tiểu liền Tiêu Kim Diễn cũng thấy được hơi kinh ngạc. Lý Thuần Thiết tự rêu nói, ngươi như đi rồi, ta tại triều giữa còn có tồn tại ý nghĩa sao? Vũ Văn Thiên Lộc lắc lắc đầu, chậm rãi đi xuống chân núi. Đầu kia đại hắc cẩu nhắm mắt theo đuôi, đi theo phía sau hắn. Tiêu Kim Diễn nhìn lấy hắn bóng lưng, chỉ cảm thấy màn đêm bên trong, Vũ Văn Thiên Lộc thân hình gù lưng, như một cái dáng vẻ nặng nề lão giả, lộ ra vô cùng cô độc. Hắn từ bỏ rồi tước vị, tán đi rồi võ công, ẩn nặc thân phận, chỉ vì rồi trong lòng một cái hư vô phiêu miểu mục tiêu. Tiêu Kim Diễn đang nghĩ, hắn làm như vậy, thật đáng giá sao? Lý Thuần Thiết tựa hồ đoán được hắn ý nghĩ, nói, không có cái gì là không đáng, Vũ Văn Thiên Lộc lựa chọn rồi một đầu hắn cho rằng chính xác đường. Vũ Văn Thiên Lộc vẫn là Vũ Văn Thiên Lộc. Dù là phế bỏ võ công, dù là mất đi tất cả, hắn cũng chưa từng đối với bất kỳ người nào thỏa hiệp qua. Lý Thuần Thiết thu hồi trường kiếm, đối Tiêu Kim Diễn nói, ở bên ngoài lãng mấy năm, ngươi dự định cái gì thời điểm cùng ta trở lại kinh thành? Năm đó khoản tiền kia, ta còn không có tính với ngươi đâu. Nói đến tính sổ, lập tức đem Tiêu Kim Diễn từ trầm tư bên trong kéo đến rồi hiện thực giữa, hắn cười hắc hắc, đều là sư huynh đệ, không cần thiết tính toán như thế rõ ràng. Thân huynh đệ còn rõ ràng tính sổ đâu. Lý Thuần Thiết đối cái này không nên thân sư đệ là vừa yêu vừa hận, bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, Vũ Văn Thiên Lộc vẫn còn sống tin tức, không cho phép đối với bất kỳ người nào nói lên. Vũ Văn Xương đâu? Cũng không được. Lý Thuần Thiết căn dặn nói, này việc quan hệ là đến thiên hạ thương sinh, ngươi nhớ kỹ rồi. Tiêu Kim Diễn gật gật đầu. Không tốn thời gian dài, triều đình sẽ mới triệt để thanh toán Vũ Văn một phái, về phần tội danh là mưu phản, vẫn là vì Trình Tây quân đại bại công nổi, những này đều không trọng yếu.